Các bạn thân mến, đêm nay Hoài Quang sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe phần tiếp theo của quyển thứ 3, truyện Quỷ Hồ Bắt Quỷ. Truyện được phát online trên kênh YouTube Nghe Kể Truyện Ba Đêm Khuya và website sovete.com. Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe truyện. Chương 31: Bỏ cuộc. Bách Tà Bất Xâm vốn là bảo bối Phật môn, xưng là thần khí cũng không quá đáng. Vài trăm năm trước, tương truyền đại sư Nhất Tâm từng nhặt được một đứa trẻ bị dứt bỏ trên núi Ngũ Thai. Đứa bé này nằm giữa Quang Sơ Giả Lĩnh, bên người có một chuỗi Phật châu và được một chiếc dù sắt che chở. Nói đến cũng kỳ, chẳng những tất cả thú dữ sói quang trên núi không dám đến gần phạm vi mười trượng xung quanh đứa trẻ, mà chính đứa trẻ này cũng không khóc không la, dường như lặng lẽ chờ đợi người nào đến đón. Đại sư Nhất Tâm cảm thấy đứa trẻ có duyên với Phật, liền ôm về núi, nuôi nấng. Đứa trẻ về sau trở thành đại sư Vô Niệm, một cao tăng truyền kỳ của núi Ngũ Thai. Khi Vô Niệm lớn lên, hắn dường danh giới săn quỷ bằng một chiếc dù kim cương thiết và một chuỗi Phật châu hàng ma. Vào thời Thanh Mạc Minh Sơn, Vô Niệm tận trảm hạng người xu nịnh trong thiên hạ và để lại truyền thuyết về vô số trận đại chiến kinh tâm động phách. Từ nhỏ, Hòa Thượng Vô Niệm đã nắm Phật châu niệm kinh lễ Phật với tán dù. Điều đó khiến chiếc dù và Phật châu tích tụ linh khí núi Ngũ Thai đến mức đại thành. Cũng chính nhờ được kinh Phật tẩy lễ nhiều năm, chúng đều trở thành pháp khí trảm yêu trừ ma siêu cường. Nhiều năm sau, đại sư Vô Niệm viên tịch. Hắn vốn là hòa thượng lăn lộn giữa hồng trần, nên hai món pháp bảo này vẫn ở lại thế tục. Phật châu chính khí lăng nhiên chưa từng hiện thế, còn chiếc dù sắt Bách Tà Bất Xâm trằn trọc nhiều lần mới về được núi Ngũ Thai, được thờ phụng bên xá lợi của hòa thượng Vô Niệm. Tông lãng có được pháp bảo này nhờ cơ duyên xảo hợp. Ngày còn trẻ, hắn từng đi khắp nơi bắt quỷ để tôi luyện năng lực. Có năm nội hứng lên thẳng núi Ngũ Thai để xem thử thánh địa Phật môn từ xưa đến đây là thế nào. Năm đó, núi Ngũ Thai không có chuyện lên núi ba bước một tốp, năm bước một trạm gác thu tiền như bây giờ. Lại càng không có người giả dạng hòa thượng hóa duyên. Nơi này khi xưa, dù bạn không mang theo một phân tiền mà chỉ có một đôi chân lên núi thì hòa thượng trong miếu vẫn ân cần mời bạn ngủ lại. Sau khi lên núi dẫn lễ thăm Phật, tông lãng ở đây thêm vài ngày. Trước khi trở về, không ngờ chưởng môn Phương Trượng lại chủ động tặng dù sắt cho tông lãng. Tuy tông lãng khi đó lịch duyệt còn thấp, nhưng vẫn biết đây là tuyệt phẩm hiếm có, ngàn lần không dám nhận. Nhưng chưởng môn Phương Trượng lại nói, sư tổ Vô Niệm suốt đời đều làm người trần để trảm yêu trừ ma. Nếu người có linh thiêng thì hắn sẽ không muốn pháp bảo của mình ngủ say trên đỉnh Ngũ Thai. Núi Ngũ Thai của ta nhiều năm không có người săn quỷ trần thế ghé thăm. Hôm nay người đến tức là có duyên. Ngươi hãy mang Bách Tà Bất Xâm đi đi, chớ có chối từ nữa. Vì vậy, chiếc dù sắt này trở thành phần thưởng của đánh giá linh mới năm nay. Hả? Đây chính là phần thưởng bí mật sao? May mà còn tiền thưởng với tiền đặt cược á. Bằng không, ta cũng chẳng biết mình bận rộn về cái thứ giới dẫn gì nữa. Cố Trần trợn mắt, rõ ràng rất bất mãn đối với phần thưởng này. Thật ra đa số mọi người ở đây cũng cảm thấy phần thưởng hơi ít một chút, bởi vì bọn họ hoàn toàn chưa nghe nói đến chuyện của đại sư Vô Niệm. Chỉ có những người hơi lớn tuổi trong giới săn quỷ mới lòi trong mắt ra ngoài. Bách Tà Bất Xâm, từ đó có khái niệm gì đây? Đối với bọn họ, tôn lãng giao trà Bách Tà Bất Xâm thì tôn lãng cũng không còn là tôn lãng nữa, mà là Tôn Ngộ Không. Trong đầu của bọn họ liền hiện lên cảnh Tôn Hậu Tử lấy Định Hải Thần Châm ra, sau đó nói với mọi người, đây chính là phần thưởng, trong các ngươi ai thắng thì lão Tôn sẽ tặng nó cho người đó. Đây là lần đầu tiên Liễu Bình nhìn thấy một pháp bảo trong truyền thuyết, nên hắn kích động đến mức phát cơn trùng. Thân là thập điện Diêm Dương, hắn vẫn phải biết một vài sự kiện lớn và một số nhân vật trứ danh trong giới săn quỷ từ cổ chí kim. Mà Bách Tà Bất Xâm với hắn như một câu chuyện thần thoại bỗng được đem đến thế giới thực. Lữ Bình đứng sững một lúc, sau đó giật đến bóp cổ Cổ Trần bằng tốc độ sét đánh và nói: "Người phải thắng, biết chưa?" Cổ Trần bị bóp cổ đến mức sắp tắt thở. "Nè, nè, cổ ta sắp gãy rồi nè." Lữ Bình buông lỏng tay, hai mắt hắn ngập tràn tơ máu, trong mắt trợn trừng đến cực đại, ánh mắt vô cùng khủng bố. Hắn đè giọng thật thấp, như thể muốn nói bằng âm thanh của môi: "Ngươi á, có biết thứ đồ chơi nào ngang giá trị với nó không? Ngươi nói chuyện hay ghê á, rốt cuộc ngươi tỏ ra hung dữ vậy làm gì?" Lữ Bình liền nói sơ một lần về xuất xứ của Bách Tà Bất Xâm bên tai Cổ Trần. Kể đó lại nhìn hắn bằng vẻ mặt cùng hung cực ác: "Ajinomoto, cái tổ nhớ cái xô, hiểu chưa?" Cổ Trần nghe nói xong thì liền ngáp một cái. "Thiệt ra, ta không có thích chơi đùa với những cái thứ đạo thuật pháp khí đâu. Nhưng mà điều ngươi nói quá là quanh động, nên ta chỉ đành cố gắng hết sức thôi." Trong một diễn biến khác: "Còn bây giờ, xin mời năm vị tuyển thủ tham gia trận chung kết bước lên." Câu nói của Tôn Lãng khiến mọi người trở nên im lặng và cùng mọi mắt chờ đợi trận đại chiến diễn ra. "Tôn tiền bối, ta muốn bỏ quyền thi đấu." Những lời này như sấm dậy đất bằng, Ninh Phong liền trở thành điểm thu hút sự chú ý của mọi người. Đoàn Phi kinh ngạc vô cùng, lập tức bước đến hỏi: "Tiểu thư, vì sao vậy?" Ninh Phong trực tiếp ngắt lời: "Ta tin ngươi là người mạnh nhất, và ngươi cần phải nhận được vinh quang thuộc về mình. Ta biết ngươi sẽ không cãi lời cha ta, cho nên á, đây là lựa chọn duy nhất của ta." Nàng bước đến trước mặt Tôn Lãng, lặp lại lời vừa rồi: "Tôn tiền bối à, ta muốn bỏ quyền thi đấu cuộc thi đánh giá linh mới lần này." Tôn Lãng nhìn cô bé trước mắt, tuy nàng vẫn còn chưa hết tính nết trẻ con, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. "Được rồi, ta đồng ý. Mấy vị trọng tài khác cũng không có ý kiến có phải không?" Ba chị Diêm Dương cùng gật đầu. Vì Ninh Phong dừng lại tại top 5 của đánh giá linh mới, cho nên không có nhiều người nhớ rõ thực lực của nàng. Phần lớn chỉ nhớ cô bé này rất đẹp, vài năm sau lớn lên chắc chắn sẽ có nét đẹp chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành. Ninh Phong đi ngang qua người Đoạn Phi thì chợt dừng lại, không quay đầu mà nói: "Đệ đệ, người phải thắng đó." "Tiểu thư, không, tỷ tỷ, ta sẽ thắng." Đoạn Phi như trút được gánh nặng. Hắn hiểu không phải nhà họ Ninh không đón nhận hắn, mà là do hắn một mực không đón nhận bản thân mình. Đến giờ phút này, hắn cũng biết những thứ hắn luôn khát vọng như là gia đình, người nhà và tình thân đều có sẵn ở đó. Chỉ có điều hắn không mở lòng thừa nhận tất cả những thứ này mà thôi. Đoàn Phi cười. Hắn như biến thành một người không cần phải gánh vác bất cứ gánh nặng nào cả. Lại nhìn Cổ Trần, hắn nói: "Vui vẻ chịu thua với tay ta đi, bởi vì ta không thể không thắng." Chương 32 Lưu. Cổ Trần hoàn toàn mặc kệ Đoàn Phi. Phải biết rằng hình tượng chán chường và biểu lộ khiến người khác khó chịu của hắn không phải thứ dễ thay đổi. Cuộc thi này càng ngày càng chán, phần thưởng lại là một chiếc dù nát. Lấy nó về làm cái rắm gì? Mặc dù Cổ Trần thầm thì một mình cho đỡ tức, nhưng mà Tôn Lãng lại rất muốn xông đến, đập chết cho rồi. Hai người khác thì bước vào trận chung kết với tâm lý vô cùng phiền muộn. Nói thế nào thì bọn họ cũng được vào top 5. Thế mà trong mắt gã họ Đoạn, hình như chỉ có Cổ Trần là đối thủ. Tuy trong lòng họ hiểu mình không đánh bại Đoạn Phi, nhưng tự thấy mình không đến nổi bị hạ trong giây đầu, thế nên đều dồn sức khởi động để chút nữa đánh một trận cho ra trò. Xong, hiện thực thường tàn khốc. Trận đấu cuối cùng áp dụng thể thức loạn chiến. Ai đánh bại ba người còn lại thì coi như thắng, không được tổn thương đến tính mạng người khác, mất đi năng lực hoặc ý chí chiến đấu tức là thua cuộc. Bây giờ trận chung kết đánh giá linh mới năm nay xin phép được bắt đầu. Lời Tôn Lãng vừa dứt, thân hình Đoạn Phi biến mất tại chỗ. Cố Trần thì vẫn còn buồn ngủ. Hắn đứng đó gãi đầu như thế, mình chỉ là người xem bình thường. Chỉ thấy Đoạn Phi chợt xuất hiện, sau lưng kéo theo một luồng ảo ảnh rất dài. Nhìn như có 7 hoặc 8 người xếp thẳng hàng. Hai gã tuyển thủ kia lấy vũ khí ra, nhưng chưa kịp phản ứng gì cả, thì vũ khí trong tay đã dở. Trên người họ là vô số vết đao cắt. Người! Bọn họ không biết nên nói gì. Đúng hơn là không còn lời nào để nói. Đây là sức mạnh thực sự của Đoạn Phi sao? Lúc trước á, chúng ta quá coi thường hắn. Thế này đã không còn là thực lực của một linh mới nữa rồi. Chỉ bằng vào thân thủ đó, hắn đủ sức trở thành người phụ trách cao nhất của một thành phố rồi. Ở một bên, Tất Khiếu Nghĩa nói. Quang Du hưng phấn nhìn hai người còn lại trong trận đấu. Từ tình hình trước mắt, Cổ Trần không phải đối thủ của Đoạn Phi. Chỉ không biết lúc hắn toàn lực ứng phó sẽ như thế nào thôi. Hai người kia nhanh chóng tuyên bố rời khỏi trận đấu. Lúc này bọn họ mới hiểu mình đang chống lại thứ quái vật gì. Giới săn quỷ quá đáng sợ. Họ chưa từng gặp người có thực lực cỡ Đoạn Phi trước đây. Thế nên càng không dám tưởng tượng đến Thập Điện Diêm Dương. Cả Tôn Lãng và Vũ Quang Tông nữa. Chẳng biết cấp bậc đó có còn thuộc phạm trù nhân loại hay không. Bây giờ chỉ còn lại chúng ta, Ripper Cổ Trần. Hãy chấp nhận thua cuộc trước mặt ta đi. Vừa dứt lời, lưỡi dao trong tay Đoạn Phi tỏa ánh sáng trắng xanh. Tốc độ của hắn nhanh hơn bất cứ thời điểm nào Cổ Trần biểu hiện tốc độ. Tàn ảnh sau lưng hắn dự có thật. Những tàn ảnh này và tàn ảnh của lưỡi dao đều có thể đã thương người. Có vẻ rất phiền phức đây. Vừa dứt lời, Cổ Trần cũng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Trên sân đấu trống trải, tiếng vũ khí hoặc tiếng thân thể va chạm thỉnh thoảng lại vang lên. Sắc đỏ và sắc trắng xanh giao nhau tạo nên những tia lửa lấp lánh trên không, sau đó trải rác trên mặt đất. Hai người chiến đấu với tốc độ kinh người. Chỉ có một số ít người ở đây thấy rõ động tác của họ. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng phanh, thân hình Cổ Trần lại xuất hiện. Dường như hắn bị đá trúng ngực ở trên không nên đang ngã quay lưng xuống đất. Đoạn Phi không ở bên trên Cổ Trần. Hắn đã cầm lưỡi dao đứng chờ ở nơi mà Cổ Trần sắp rơi xuống. Lưỡi dao tỏa ánh sáng trắng xanh rực rỡ như chuẩn bị tung một đòn kết thúc trận đấu. Đoạn Phi dùng dao chém lên trời. Chỉ một con dao nhỏ mà lại có thể chém ra dao khí lớn đến kinh người. Ánh dao trắng xanh cực lớn vừa bay ra, nên khi bốn phía lập tức ngưng trệ vì nó. Lúc Hạ Văn Thành sử dụng Phượng Dực Phần Thiên cũng có quy thế này, cho nên có thể ảnh hưởng đến sự lưu động của linh khí quanh mình. Nhưng mà Đoạn Phi xuất dao với tốc độ cực nhanh mà cũng có thể có quy lực ngang ngửa, không thể không nói là do thực lực chênh lệch. Nhóc con, người dám chém sao? Cổ Trần xoay người trên không, dao giải phẫu lóe ánh sáng hồng. Thế là chiêu trảm của Đoạn Phi đột ngột biến mất giữa không trung trước khi đã chém trúng người Cổ Trần. Y hệt như dao khí kinh người vừa rồi chưa bao giờ từng tồn tại. Nhưng mà Cổ Trần vẫn không được rơi xuống trong yên bình. Đoạn Phi phóng lên, trực tiếp cầm đao chém hắn. Cổ Trần muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ đành dùng dao giải phẫu ở ngón giữa để đón đỡ. Hai lưỡi dao va chạm vào nhau qua lửa bắn tung tóe. Cổ Trần bay ngược ra sau. Hiển nhiên, về sức mạnh thì hắn thua Đoạn Phi một bậc. Đoạn Phi lại một lần nữa phóng đao khí trắng xanh giữa trời. Ánh đao đuổi theo thân thể Cổ Trần. Cổ Trần lại nép mình xoay người trên không, tiếp tục biến ánh dao thành không khí. Hai người cùng rơi xuống đất. Đoạn Phi nói, đây là năng lực linh hồn của người sao? Phân giải chiêu thức và đạo thuật do phân tử linh hồn cấu thành. Cổ Trần lại ngáp một cái. Người đoán sai rồi. Còn hơn như vậy nữa. Ta cũng muốn thử xem người rốt cuộc đã dùng chiêu trò gì để đùa giỡn với Hạ Văn Thành. Hay thật là người có năng lực để làm như vậy. Nè nè, cái học sinh tiểu đoạn kia, bây giờ tâm trạng của ta không được tốt nghe chưa? Ngươi không có nên nói những cái lời vô nghĩa để kích thích ta đó. Bằng không á thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng mà nghe. Đoàn Phi không nói tiếp, dùng dao mới là phương thức biểu đạt tốt nhất của hắn. Hắn kéo theo từng đoạn tàn ảnh, từ từ gia tốc, sau đó chạy quanh cổ trần. Thoạt nhìn như có 7-8 đoạn phi dây cổ trần lại. Bỗng nhiên, tất cả tàn ảnh đồng loạt ép sát cổ trần. Tạm hướng đều không hề có kẽ hở. Lựa chọn duy nhất của cổ trần là nhảy lên. Đoàn Phi biết được điều đó, thế nên hắn hợp nhất tàn ảnh và nhảy lên để theo sát cổ trần. Hắn dùng dao rất nhanh, nhanh đến khó tin. Chỉ có điều cổ trần không cần quay đầu vẫn có thể đỡ chiêu này bằng dao giải phẫu. Thế này là... Đoàn Phi mới nói được nửa câu, cổ trần chật lộn ngược ra sau nhằm thay đổi vị trí, thuận thế dùng đầu gối đánh vào sau cổ Đoàn Phi. Lúc này Đoàn Phi vừa hết lực nên không thể tăng tốc. Thời cơ tấn công chỉ trong giây mắt ngắn ngủi lại được cổ trần nắm lấy. Đoàn Phi bị đánh bay xuống đất như một quả đạn pháo. Tất cả mọi người nhìn một màn này bằng ánh mắt khiếp sợ. Đống Quà cau mày nói, vì sao Đoàn Phi lại bị cổ trần lợi dụng trong lúc tấn công? Giống như là... Giống như cổ trần biết trước chiêu thức vậy. Cách thức công kích và cả thời cơ ra chiêu của Đoàn Phi. Tông Lãng tiếp lời, tuy tính cách của cổ trần không khiến người ta mến hắn, nhưng mà trí kế và năng lực đúng là tiềm dạng người, không có một người đó. Hắn chỉ vừa gia nhập giới săn quỷ, nên không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với người mang năng lực linh hồn. Mỗi lần gặp đối thủ, hắn phân tích ngay trong trận đấu, thông qua việc quan sát nhất cử nhất động và thói quen của đối phương. Ngay cả kỳ đó là chi tiết nhỏ nhặt nhất trong một cách thức chiến đấu. Nhờ vậy, hắn có thể đoán trước tiền cơ và hoàn toàn đặt đối phương vào thế bị động. Cái cách mà Đoàn Phi chiến đấu rất là giống hắn. Cả hai đều dùng binh khí ngắn chiến đấu trong phạm vi gần và đều dựa vào gia tốc. Mặc dù cổ trần chậm hơn một chút về mặt tốc độ, nhưng mà chỉ cần đoán được chiêu thức kế tiếp của Đoàn Phi, hắn vẫn có thể đảo khách thành chủ. Quang Du cười. Ngay cả khi như vậy, sợ rằng vẫn chưa đủ để đánh bại Đoàn Phi đâu. Lúc bấy giờ, Đoàn Phi đứng lên trong hố sâu trên mặt đất. Hắn vỗ bụi trên người, sau đó xoay cổ trái phải. Vậy ngừng tiết mục khởi động ở đây thôi. Cổ trần vẫn không hề động đậy. Ta thấy người tập thể dục đến mức đổ mồ hôi lạnh thì phải. Lưu! Đoàn Phi quát một chữ Lưu. Bất ngờ, một luồng linh khí như muốn bao sơn đạo hải đột ngột ép xuống người cổ trần. Đôi mắt mất hồn của cổ trần đang dần dần phóng đại. À, con mẹ nó! Cái quái gì vậy? Ở phía xa, quan sát trận chiến, thân sắc Đinh Phong thoáng biến đổi. Đã bắt đầu sao? Ba chiêu đó. Chương 33. Ba chiêu. Linh lực của Đoàn Phi ập đến trước mặt như biển gầm. Cổ trần không biết Đoàn Phi sắp làm gì. Chỉ biết luồng linh lực này khổng lồ quá mức. Loại linh lực thuần túy như vậy không thể phá giải bằng năng lực trở về, bởi vì Đoàn Phi không đem nó quá thành bất cứ chiêu thức cụ thể nào. Khoảng trọng 100 mét xung quanh cổ trần và Đoàn Phi như hồ bơi. Hai người đứng trong trường linh lực sơn sệt nên hành động bị ảnh hưởng rất nhiều. Rất nhanh, Đoàn Phi cử động. Hắn từng bước đến gần cổ trần hơn. Toàn bộ linh khí trong phạm vi này lưu động cực nhanh, khiến mọi người cảm thấy như hắn đang ở trong dòng nước xiết. Mặc dù Đoàn Phi không hề đẩy nhanh tốc độ nhưng vẫn xa hơn so với cổ trần. Giờ phút này, cổ trần cảm thấy mình như một đôi bít tất. Bít tất đó lại nằm trong máy giặt tự động đang quay trục lăn tốc độ cao. Linh khí chảy lộn xộn xung kích cơ thể hắn. Hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng chậm rãi lệch khỏi vị trí. Thậm chí sẽ nôn chúng ra ngay lập tức nếu như cử động. Phải bình tĩnh, thật là bình tĩnh. Chắc chắn có biện pháp phá giải chiêu này. Cổ trần không ngừng tự nói với chính mình. Thế là trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên vô số đối sách. Chịu thua đi, không nên ép ta ra tay. Lưỡi chao của Đoàn Phi đã đặt lên trên cổ cổ trần. À, ta hiểu rồi. Khóe miệng cổ trần nở nụ cười lạnh. Đoàn Phi vốn tưởng hắn nói những lời này để chuẩn bị chịu thua. Nào ngờ thứ đón mình lại là dao giải phẫu của cổ trần. Đoàn Phi lập tức dùng dao nhỏ đón đỡ. một tiếng keng giòn rụm vang lên. Có lửa xanh trắng, xen lẫn đỏ hồng văng tung tóe khắp nơi. Trong lúc cả hai người tự lực giằng co, tiếng vũ khí va chạm vang vọng không dứt. Người vẫn có thể cử động. Đoàn Phi gắng sức hỏi thăm. Người có thể cử động, sao ta lại không thể chứ? Lúc này của Trần có vẻ nhẹ nhàng hơn Đoàn Phi. Không ngờ, ngươi lại nghĩ ra phương pháp ứng phó nhanh đến như vậy. Loại người như ngươi chỉ biết dựa vào linh lực khổng lồ để quấy nhiễu hoàn cảnh xung quanh, ức hiếp mấy cái gã gà mờ còn được. Chứ chỉ cần lấy linh lực bao bọc quanh mình, thì ta và ngươi đều có thể cử động thôi. Hơn nữa, tiêu hao của ngươi còn lớn hơn ta rất nhiều. Ngươi vốn có linh thức mạnh hơn ta, bây giờ coi như quệ nhau. Đoàn Phi cười. Vậy thì hãy xem chiêu thứ hai của ta đi. Hắn lại hét lớn một tiếng. Ảnh! Kể đó, tốc độ của hắn bỗng tăng dọc, gần như khôi phục được một nửa so với tốc độ tối đa. Cổ Trần lập tức lui về phía sau, nhưng tốc độ đã hoàn toàn rơi xuống cửa dưới. Trong khi, ngực bị rách một rãnh máu dài. Mẹ nó! Năng lực linh hồn! Cổ Trần quay đầu chạy, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để xông ra ngoài. Xong, lĩnh vực lưu lại lấy Đoàn Phi làm trung tâm khi di chuyển, cho nên Cổ Trần không thể trốn thoát với tốc độ đã suy giảm. Ripper, chấp nhận đi! Sau lưng Đoàn Phi lại xuất hiện ảo ảnh cầm dao đâm tới. Đã vậy còn theo xu thế càng lúc càng nhanh. Cổ Trần mở to đôi mắt, linh khí như sóng lớn ập đến. Một dao của Đoàn Phi mang quy thế kinh người, hoàn toàn không phải thứ hắn có thể trực tiếp đón lấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Cổ Trần ra vẻ trầm tư rồi lại chuyển sang bộ dạng cười trêu ngươi. Hình như ta lại bị ngươi coi thường rồi. Một tiếng xoẹt vang lên, lưỡi dao đã chém tới, nhưng ngoại trừ việc để lại một vầng sáng trắng xanh ở trên không, thì dao của Đoàn Phi chẳng hề chém trúng bất cứ thứ gì. Ngươi! Lần này đến lượt Đoàn Phi trợn mắt, không thể tin chuyện xảy ra trước mắt mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tình huống này sẽ xuất hiện. Nè nè, anh chàng đẹp trai, năng lực linh hồn của ngươi á là loại thao túng quỷ tích lưu động của linh lực. Cổ Trần vừa xuất hiện tại một nơi cách đó không xa, vừa châm một điếu thuốc với vẻ khoái chí mười phần. Nghe những lời này, Đoàn Phi lại càng kinh ngạc đến tột đỉnh. Sao lại như vậy? Rõ ràng không ai biết được tình báo về ta mà. Lúc trước có ai biết hay không á thì ta không rõ. Dù sao ta mới nhìn ra lúc nãy mà thôi. Cố Trần trợn mắt, bộ dạng cá chết kinh điển lại xuất hiện trên mặt hắn. Đầu tiên, hãy nói đến linh thức kinh người của người đi. Không rõ ngươi có phải là thiên tài hay không. Có điều năng lực của người quả thực là báu vật vô giá đối với việc tu luyện linh lực. Kiểu như trong tiểu thuyết võ hiệp, có người tập võ hơn 20 năm. Đợi đến lúc sở hữu nội lực hùng hậu, lại trải qua vô số lần rèn luyện, cuối cùng mới dẫn luồng khí này phá vỡ hai mạch nhâm đốc và bước vào hàng ngũ cao thủ. Những thứ gọi là bí tịch võ lâm chỉ có tác dụng rút ngắn quá trình luyện tập thôi. Với ngươi thì việc này đơn giản hơn nhiều, bởi vì ngươi hoàn toàn không cần phải luyện tập mà vẫn có thể tùy ý khống chế sự di chuyển của linh khí. Thật chẳng khác nào có được phương pháp tu luyện tiền tiến nhất. Nếu mà trên đời này thực sự có Càn Khôn Đại Na Di, nó cũng không thể lợi hại như năng lực của ngươi. Bởi vậy, tuy ngươi mới 16 tuổi, nhưng mà linh thức lại mạnh đến kinh người. Nhờ có được lượng linh khí khổng lồ vậy, cho nên việc ngươi sử dụng liên tiếp hai chiêu khi nãy có thể dễ dàng hiểu được. Sau khi ngươi sử dụng chiêu thức thứ nhất, đó là lĩnh vực lưu, thì loại cá tạp liền bị dọa đến mức chịu thua. Còn loại người mạnh hơn một chút, nếu bọn họ không tìm ra phương pháp bao trùm linh lực quanh người á, thì vẫn không phải là đối thủ của ngươi, do họ không thể nào nhúc nhích. Chiêu thứ hai là ảnh, không phải chỉ là ảo ảnh, mà có ý người tức là ảnh, còn ngươi lại như cái bóng. Nhưng sự thật thì không phải chỉ có mình ngươi di chuyển. Nếu mà nói luồng linh khí khổng lồ là biển, vậy ngươi di chuyển trong biển, có điều nước biển chảy về đâu á, đều do ngươi thao túng. ngươi chỉ cử động nhẹ thôi, sau đó sẽ xuôi theo dòng linh khí quanh mình mà đến. Còn ta thì dựa vào linh lực bao trùm quanh thân, nên khó cử động. Nghe cổ Trần nói xong một tràng, trong lòng Đoạn Phi không khỏi đã sinh cảm giác khâm phục. Cái cả này nhìn như chán chường, vô lương tâm, làm gì cũng không chăm chú, nhưng quá ra mà suy nghĩ của hắn rõ ràng hơn so với bất cứ kẻ nào khác. Chỉ cần giao phong chốc lát, như có thể phân tích tất cả, nắm giữ mọi thứ. Tuy khả năng này không phải năng lực linh hồn, nhưng đáng sợ hơn so với tất cả năng lực linh hồn. Đoạn Phi hỏi, vậy ngươi đã làm gì để khôi phục tốc độ hoạt động như bình thường đây? Không phải ta đã nói, hình như ta lại bị coi thường hay sao? Cho đến giờ phút này á, ta đây chỉ mới dùng có 3 phần thực lực. Ngươi cảm thấy mình còn phần thắng chứ? Đoạn Phi cả kinh. Trong lòng hắn không biết đây là phô trương thanh thế hay là sự thật. Hắn chỉ biết trước mắt chiêu thứ hai đã mất đi tác dụng. Vì vậy, khi hai người kết thúc cuộc đối thoại, thì Đoạn Phi lại hét lớn một tiếng. Thiểm! Chương 34. Đếm ngược cho đến hào kiếp. Một chữ thiểm vừa nói ra, toàn thân cổ Trần đột nhiên đẫm máu. Vô số vết dao cắt xuất hiện trên người hắn, gần như trong nháy mắt. Máu tươi tuôn tóe trên không, tiếng gió truyền đến âm thanh sàn sạt, không thể tưởng tượng, nhưng chẳng ai ở đây nhìn thấy Đoạn Phi ra tay. Cổ Trần ngã xuống đất, mặt ngửa lên trời. Mọi người đều cảm thấy hắn sẽ không đứng dậy được nữa. Người đứng đầu đàn gia linh mới năm nay đã được sinh ra đời, mặc dù việc Đoạn Phi đoạt giải quán quân cũng là kết quả nằm trong dự liệu. Sau vài chục giây im lặng, Tôn Lãng mở miệng nói, "Hey, Ripper, mất đi năng lực chiến đấu. Ta tuyên bố trận đấu này, Lưu Ảnh Thiểm, người câm miệng cho ta." Một giọng nói thô bạo ngắt lời. Trong đám người, Lữ Bình chửi nhỏ một câu, "Cái thằng nhóc thối này." Quang Du nhịn không được bèn cười phá lên. Hắn cười rồi dứt khoát ngồi xổm xuống đất, dường như cười đến mức lưng không thẳng được nữa. Đúng là chữ thắng cuối cùng vẫn chưa được Tôn Lãng nói ra. Lão ta hừ một tiếng, lập tức nói, "Trận đấu tiếp tục." Người khiến Tôn Lãng ngậm miệng tất nhiên là Cổ Trần rồi. Hắn nằm trên mặt đất nhìn trần nhà, lẳng lặng hút thuốc. Tuy tốc độ chảy máu trên người không cho phép hắn nhàn nhã, nhưng hắn một mực chẳng hề để ý đến. Đã vậy còn tra vẽ ta đây rất thoải mái. Đã nhìn qua 3 chiêu của ta, ngươi vẫn còn muốn đánh tiếp hay sao? Đoàn Phi nhìn Cổ Trần nằm trên mặt đất. Trong mắt của hắn, người này hoàn toàn không thể đứng lên. Cổ Trần phà khói thuốc, ánh mắt vẫn nhìn bầu trời như trước. Quả trà, thiểm mang ý này, đúng là một phương pháp tốt để đẩy tốc độ lên cực hạn trong giây mắt. Đoàn Phi không cảm thấy kinh ngạc. Quả nhiên ngươi lại xem thấu. Chẳng qua điều này không còn quan trọng nữa rồi. Dù ngươi biết nguyên lý thì vẫn không có cách nào né tránh. Đây là chênh lệch về thực lực. Ta vẫn còn thắc mắc một vấn đề. Ngươi thông qua áp súc linh khí để bộc phát, đề cao tốc độ và lực đánh của mình trong lĩnh vực lưu. Vậy ngươi làm cách nào chịu đựng được luồng sức mạnh này đây? Đoàn Phi không thay đổi sắc mặt. Đương nhiên là vì thân thể ta đã quen với kiểu xung kích trên. Ta thấy ngươi luôn coi thường ta mới đúng. Tuy linh thức khổng lồ của ta có liên quan đến phương pháp tu luyện, nhưng mà võ thuật và thể thuật đều phải nỗ lực mới đạt được. Tuyệt đối không thể bại dưới tay ngươi. Không, phải nói là vượt xa tưởng tượng của ngươi. Cổ Trần dứt điếu thuốc đứng lên. Ta không còn nghi ngờ gì nữa. Xem ra, niềm vui thú cũng ngừng lại ở đây. Ta biết, ngươi có biện pháp khiến thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Thế nhưng khả năng này lại tiêu hao rất nhiều linh lực. Bây giờ ngươi đứng lên để làm gì đây? Ta dùng thiểm lần nữa, ngươi chắc chắn sẽ thua. Cổ Trần chỉ nói 3 chữ. Ngươi thử xem. Đoạn Phi không nói thêm. Hắn lại tra thêm chiêu nữa, nhưng mà lần này Cổ Trần biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đến một chút dấu vết cũng không để lại. Minh Động! Mấy người trong thập điện Diêm Dương nói hai chữ này gần như cùng một lúc. Thân hình Cố Trần xuất hiện sau lưng Đoạn Phi, dao giải phẫu lặng lẽ đặt trên cổ hắn. Người! Đoạn Phi ngạc nhiên dị thường, nhưng chẳng muốn nói gì thêm nữa. Hắn dùng lưỡi dao đẩy dao giải phẫu, lại dùng tốc độ của thiểm, xong vẫn phát hiện Cố Trần nhanh hơn mình một chút. Sử dụng lưu ảnh thiểm một thời gian dài, e rằng người tiêu hao không ít. Nếu vậy thì ta giờ có thể ở đây chơi đùa với người cả ngày đấy. Tại sao ngươi có thể sử dụng bộ pháp di động của âm dương giới chứ? Chuyện lãng vậy, trước đây có một người biên giới tên Phụng Tiên muốn thu nạp ta làm đồ đệ, nhưng mà nhiều lần không có kết quả. Thế là hắn đưa ta một quyển Độn Giáp Thiên Thư. Trong sách đó, có đính kèm rất nhiều bản sao chép khác. Những thứ này đều là một ít thuật pháp nhân gian không có học được. Mỗi lúc rảnh rỗi, ta lại nghiên cứu một chút. Đoàn Phi nghe xong, muốn phun máu. Trong truyền thuyết, chỉ những kẻ sở hữu chiến lực tối cao của âm dương giới mới sử dụng được Minh Động. Vậy mà gã này lại bảo ta lại nghiên cứu một chút mỗi lúc rảnh rỗi. Đáng sợ hơn là việc Phụng Tiên muốn thu hắn làm đồ đệ nhưng lại bị hắn từ chối. Vì sao đến bây giờ, ngươi mới dùng? Đương nhiên là vì niềm vui thú rồi. Trong lúc giao thủ với người khác, ta nghiên cứu tuyệt chiêu, năng lực linh hồn, rồi phương thức chiến đấu, thói quen nữa. Sau đó dùng năng lực hữu hạn để đánh bại người khác. Đó chính là niềm vui thú. Trước nay ta đều cho rằng, chỉ cần chịu suy nghĩ thì không cường địch nào không thể chiến thắng. Người dùng chiến lực thấp nhất để đánh bại kẻ địch mạnh mẽ mới được gọi là thiên tài chiến đấu. Có điều gần đây luôn gặp phải mấy tay lợi hại quá mức, buộc ta không thể sử dụng năng lực linh hồn được. Buộc ta không thể không dùng một ít tuyệt chiêu lúc bình thường mà chẳng muốn dùng. Các ngươi từng bước một khiến ta cảm thấy khó chịu. Cố Trần càng nói càng tỏ ra khó chịu. Các ngươi muốn thấy toàn bộ thực lực của ta bằng cách này sao? Dùng sức mạnh cao nhất để chèn ép những kẻ yếu thế không phải là cách làm của ta. Đoàn Phi hét lớn. Thái độ chiến đấu của ngươi hoàn toàn không phù hợp với việc chiến đấu. Rồi đây, ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều. Dứt lời, Đoàn Phi tiếp tục sử dụng tốc độ thiểm. Lần này, hắn phân ra hơn 10 ảo ảnh. Tất cả ảo ảnh đều nắm lưỡi dao lập lòe ánh sáng xanh trắng trong tay, vây quanh Cổ Trần và cùng đánh về một nơi. Ta đã giác ngộ từ sớm. Ánh dao màu hồng đang xen nhau. Trong khi những ánh chớp lóe lên, từng ảo ảnh của Đoàn Phi bị đánh tan. Đến lúc tất cả ảo ảnh biến mất, Đoàn Phi kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất. Lưỡi dao nhỏ trong tay dở dụng, lĩnh vực lưu cũng tan đi. Trong góc nhìn của người khác, hai thân hình đột nhiên biến mất trong nháy mắt. Khi xuất hiện lần nữa thì đã phân rõ thắng bại. Đây là kết quả khiến người khác khiếp sợ, thậm chí rất nhiều linh mới hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trong trận chung kết lần này. Chỉ những người săn quỷ có thực lực đạt trình độ nhất định mới biết hai người trong trận thuộc loại cao thủ nào. Đoàn Phi nằm trên mặt đất, nhìn Cổ Trần rồi nói. Ta không thừa nhận mình đã thua ngươi. Cuối cùng, sẽ có một ngày ta và ngươi tái chiến. Cổ Trần khôi phục bộ dạng chán chường, sau đó đặt một điếu thuốc lên miệng. Quả thiệt, ngươi cũng có hy vọng vượt qua ta. Chỉ có điều á, đợi thêm 100 năm nữa đi hen. Đây là lần cuối cùng hai người đối thoại. Ai cũng không biết 5 năm sau họ sẽ gặp lại ở tình huống nào. Kết quả lần này nằm ngoài dự liệu của phần lớn khán giả, nhưng cuối cùng tất cả đã kết thúc. Cái tên Ripper Cổ Trần đột nhiên trở thành đề tài bàn luận. Một linh mới vốn không được xem trọng, chỉ gia nhập với săn quỷ vỏn vẹn có vài tháng, nhưng đánh bại Đoạn Phi của nhà họ Ninh để đoạt giải quán quân. Danh tiếng Cổ Trần nổi trội một hồi, người đề cử hắn là Lữ Bình cũng được thơm lây. Kể cả Ngũ Quan Dương Huyết Liệm mới nhìn là người hữu dũng vô mưu, là vũ phu hào sản. Trải qua sự kiện lần này, hình tượng của hắn lột xác thành ánh mắt nham hiểm, có đôi mắt nhận biết ngựa thiên lý của Bá Nhạc, còn vẻ lôi thôi lộ mãn lúc bình thường lại trở thành biểu hiện của việc không câu nệ tiểu tiết. Mà món phần thưởng bách tạ bất xâm cũng được người khác tra ra nội tình ngay sau cuộc thi. Điều này khiến tất cả mọi người xung quanh oanh động không thôi. Nhưng mà nếu đại sư Vô Niệm biết bảo vật này bị cổ trần dứt coi như là trác rưỡi và dứt nó trong xó tủ đến móc mèo, hắn trên trời có linh, phóng chừng sẽ phóng hai tia sét từ chính tầng trời để đánh chết cổ trần thôi. Sau đó không lâu, Tôn Lãng và ba người đảm nhiệm chức trọng tài trong thập điện Diêm Vương đều rời khỏi thành phố S. Có lẽ việc đầu tiên lão muốn làm khi trở về quê quán là đóng cửa phòng và vẽ vòng tròn nguyên trụ cổ trần. Trước khi đi, Quang Du cố ý đến gặp cổ trần và Lữ Bình. Hắn nói rằng sẽ báo cáo lại chuyện của Phó Định An với Tống Đế Chương nhằm hỏi thăm ý kiến của lão, đồng thời mong Lữ Bình tiếp tục ở thành phố S tăng cường phòng bị. Nói tóm lại, cổ trần kết thúc cuộc thi đánh giá linh mới trong yên bình. Xong, không ai hay biết một trận hạo kiếp đáng sợ đang lẳng lặng đến gần thành phố này. Hai tháng sau, trong một con hẻm nhỏ ở thành phố S, một vũng nước trên mặt đất không gió mà động. Mặt nước dao động kịch liệt rồi dần dà cơn sóng. Trên mặt vũng nước ấy dây lại biến thành màu hồng. Nhìn kỹ sẽ thấy hình ảnh phản chiếu trong mặt nước không phải cảnh vật trong hẻm nhỏ mà chính là địa ngục. Gió ba đầu chạy khắp nơi, nuốt chửng những xác chết du đảng. Một ác ma một sừng cầm tam xoa kích bay lượn trên không. Khói đặc cuồn cuộn trên bầu trời địa ngục. Mặc dù kiến trúc hoàn toàn cùng vị trí so với nhân gian giống như ảnh trong gương, nhưng mà mọi thứ ở địa ngục đều toát lên vẻ đổ nát và thê lương. Bỗng, có một đôi chân đạp lên vũng nước. Không phải ở nhân gian mà ở mặt kia của tấm gương. Mấy chục giây sau, chủ nhân của đôi chân chậm rãi hiển hiện trong hẻm nhỏ. Đây là một người đàn ông tóc đen, nhìn không ra tuổi. Nếu hắn nói mình 40, cũng không ai cảm thấy kỳ lạ. Nếu hắn nói mình 18, thì cũng chẳng ai cảm thấy ngạc nhiên. Hắn nhìn tình hình xung quanh, thần tình thoải mái tự nhiên. Khi hắn quay đầu lại, thì phía sau lại xuất hiện thêm một người đàn ông đeo kính. Dưới cặp kính là một khuôn mặt trắng nõng kinh người, còn cặp kính lại càng quái dị. Dường như, nhìn từ góc độ nào đều chỉ là một mảng trắng xóa. Người đàn ông tóc đen nói, "Nè, cút đi. Người phụ trách hành động lần này là ta. Người không nên vì có hai người hành động mà tự ý làm việc đó." Cút đi đầy kinh mắt. Khi hắn nói chuyện, thường có thói quen cười âm hiểm trước khi nói. Lần này, địa ngục tứ tiện khách bị chia rẽ rồi. Nghe nói việc của Simon và Sid đơn giản hơn so với hai ta. Ngươi đừng có gọi tên hiệu được không? Vậy thì trở lại chuyện chính đi. Từ thái độ của Satan, vấn đề chúng ta phải đối mặt có vẻ rất nghiêm trọng. Nếu không, hắn sẽ không gọi Vincent nhà ngươi ra tay. Căn cứ tình báo lần này, hành động kỳ lạ của kẻ cắn nuốt thời gian có liên quan đến hồn ma. Nếu là hồn ma bình thường thì dễ rồi, trực tiếp bắt về địa ngục là được. Cho nên, chuyện tốt vậy sẽ không đến phiền chúng ta. Vậy rất có thể đó là hồn ma sở hữu năng lực linh thể hợp nhất. Vincent nói, chúng ta đã lâu chưa thấy Lục Khôn. Năm nay hắn 23 tuổi rồi. Mau đi xem thời gian qua, thằng nhóc này như thế nào. Thuận tiện nghe ngóng người nào trong giới siêu năng lực hay là giới săn quỷ sa vào vũng nước đục này. Chương 35. Vì hòa bình mà đến. Tiếng chuông vọng đến, Lục Khôn mặc thêm một lớp quần áo rồi đi về phía cửa ra vào. Vừa đi, hắn vừa nói với giọng mệt mỏi. Đến đây, ai vậy? Nửa đêm mà kêu cửa hoài à? Hắn đi đến trước cửa, nhưng chưa định mở nó ra. Đến khi dân dê tròng mắt nhìn qua ô trống trên cửa, hắn mới trống lên. Má! Người mở cửa đi chứ, mó cái gì? Bọn ta đều nghe thấy rõ rồi nghe chưa? Lục Khôn mở cửa cho Vincent và quýt đi vào nhà. Ta dùng mũi cũng đoán được, việc ngươi trở thành Trạch Nam. Quốc đi cười quái dị rồi đẩy kính mắt. Vincent thì thở dài. Ai sẽ nghĩ người mang siêu năng lực mạnh nhất từng cứu vớt toàn bộ nhân loại vào cuối thế kỷ 20 lại sống phỉ máu như vậy? Lục Khôn trả lời bằng cái giọng điệu khó chịu. Các người xông vào nhà ta lúc 4 giờ sáng vậy, chỉ nói những lời này thôi hả? Quyết định thoải mái nằm trường trên ghế salon. Vấn đề chính là thứ chênh lệch giữa nơi này với địa ngục. Vincent thì nói thẳng ý đồ. Tất nhiên không phải tìm ngươi để tranh cãi. Bọn ta vừa hay đến đây để làm nhiệm vụ và cần ngươi giúp một chuyện nhỏ. Lục Khôn gãi đầu. Các ngươi đúng là lắm chuyện mà. Là nhiệm vụ gì? Vincent mở tủ lạnh, lấy một ly nước trái cây ra. Cần phải hỏi sao? Ngày qua ngày, bọn ta chỉ làm có một chuyện đơn giản là đã đảo ác ôn, cứu giúp mỹ nữ và bảo vệ thế giới. Lục Khôn không muốn nhiều lời với những câu từ dõng dạc của Vincent. Tốt lắm, rất là tốt. Có ngay đây, nói đi, muốn ta làm gì? Đơn giản thôi, chỉ cần dùng thiên nhãn tìm một con quỷ cho bọn ta. Quỷ ra sao? Bọn ta cũng không rõ, chỉ biết lần này hắn có liên quan đến hành động kỳ lạ của những kẻ cắn nuốt thời gian. Rất có thể hắn là hồn ma đã linh thể hợp nhất. Ở đây có âm dương giới, nên việc xuất hiện loài quỷ như vậy cũng không kỳ lạ cho lắm. Vậy ta thử cố gắng xem sao. Lục Hùng nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tọa. Còn Vincent và Quti, hai cả này tìm một bộ bài tây và chơi với nhau ngay trong nhà Lục Khôn. Thời gian bất tri bất giác trôi qua nửa giờ. Lục Khôn bỗng mở mắt thật mạnh, rồi nói một câu với vẻ mặt phức tạp. Chuyện này nghiêm trọng rồi. Vincent bỗng buông bài trong tay ra. Người không cần mạo hiểm xen vào, chỉ việc nói toàn bộ tình báo cho bọn ta là được rồi. Lục Khôn gật đầu, nói tiếp. Hành động kỳ lạ của những kẻ cắn nuốt thời gian có liên quan đến một hồn ma có tên là Phó Định An. Hắn từng ở trong thập điện Diêm Vương của giới sơn quỷ, thực lực mạnh phi thường. Nếu đặt hắn trong giới siêu năng lực thì cần bằng cấp bậc của năm lão già nọ. Có điều hắn không liên hệ với âm dương giới, chỉ hành động một mình thôi. Vừa nghe, Vincent vừa tự hỏi. Người trong giới sơn quỷ chắc chắn sẽ nhúng tay vào. Chúng ta cũng có thể lợi dụng điều đó. Vậy, người của giới siêu năng lực có đồng tình gì không? Hoàn toàn không. Nếu không phải quỷ diệt thế giới, thì đám đó sẽ không nhúng tay. Tất cả chúng đều thuộc loại kiêu ngạo, chẳng thèm quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình. Vincent lại nói, Quýt đi à, phân tích tình huống và sắp xếp bố cục, ta giao cho ngươi. Lần này á, ta sẽ phụ trách về vấn đề chiến đấu. Không thành vấn đề. Lần này chỉ cần hợp tác với những người phàm tục là đủ. Một tiếng bốp vang lên. Ý đồ làm loạn của Cổ Trần lại bị bốp chết trong trứng nước. Đây là lần thứ tư trong ngày hôm nay hắn tìm cơ hội nắm tay Thủy Ánh Dao. Tiếc rằng đối phương hoàn toàn không cho hắn được như ý nguyện. Nè, chúng ta đã hẹn hò rất nhiều lần rồi. Ngươi khách sáo vậy làm gì? Lần nào ngươi cũng hẹn ta ra đây với lý do điều tra, còn không biết xấu hổ nữa. Thùy Ánh Dao vẫn nói chuyện với Cổ Trần bằng cái giọng nói lạnh như băng. Thật ra thì nàng hỏi vấn đề này cũng như không. Người như Cổ Trần thuộc loại mặt mũi không có da. Ngươi biết rõ, nhưng tại sao lần nào cũng đến vậy? Chẳng lẽ là... Cổ Trần đưa mặt dày cười tới. Trong ánh mắt vô cùng hèn mọn và bỉ ổi. Thủy Ánh Dao bị nói trúng tâm sự nên hơi nóng mặt, dùng tay đẩy Cổ Trần ra xa. Hai tháng qua, Cổ Trần không có việc gì làm nên cứ dây dưa với nàng. Hắn lấy cớ điều tra cái dạng năm, đúng là muốn hẹn hò. Song thái độ của Thủy Ánh Dao vẫn không thay đổi. Thôi muộn rồi, ta về đây. Thủy Ánh Dao không muốn để Cổ Trần thấy mình xấu hổ, vì vậy quay đầu bỏ đi. Nè, vậy để ta tiễn người đi. Người ở xa, bộ không thấy phiền hả? Cũng biết nhảy nữa hả? Cho nên ta khuyên ngươi chuyển qua ở chung với ta luôn đi. Lời còn chưa dứt,

Đây hiển nhiên là một khung cảnh yên bình tĩnh lặng. Ai có thể ngờ, hai gã đang ngồi trên ghế đá đánh cờ vua lại chính là ma quỷ đến từ địa ngục. Bọn ta đã đến theo lời hẹn. Lữ Bình tỏ ra vô cùng nghiêm túc, bởi vì thực lực của hai người trước mắt đã hoàn toàn vượt qua khỏi tầm nhận thức của hắn. Vincent buông quân cờ. À, xin chào. Ngươi là Quyết Liệm Lữ Bình phải không? Kính đã lâu, kính đã lâu. Tuy hắn nói vậy, nhưng trong giọng không hề có ý kính đã lâu. Cổ Trần hỏi thẳng vào vấn đề. Các ngươi là ai? Mục đích đến đây là gì? Tiếng cười quái đản truyền đến. Của Trì đẩy kính mắt rồi đáp. Tên của hắn là Vincent, còn ta là Quốc Trì. Bọn ta đến từ địa ngục, là sứ giả của Satan, và cũng là ma quỷ thánh kinh nhắc đến, hoặc có thể nói là ác ma. Các ngươi tin hay không cũng không quan trọng. Bọn ta không tiện tiết lộ quá nhiều chuyện của địa ngục cho người bình thường. Chờ đến khi các ngươi qua đời, tự nhiên sẽ biết rõ thôi. Lần này, bọn ta đến đây để chấp hành một nhiệm vụ. Tìm các ngươi vì cần trợ giúp của các ngươi. Cố Trần cười nói. Nhiệm vụ gì? Tạm thời ta tin lời các ngươi nói là thật. Nhưng ma quỷ có nhiệm vụ gì chứ? Không phải là tàn sát hàng loạt dân chúng hoặc là thống trị thành phố này chứ? Woody vẫn cười quái đản. Xem ra, người anh em này có thành kiến rất sâu với người đến từ địa ngục như bọn ta. Cố Trần ngậm điếu thuốc trong miệng. Từng nghe hai người bạn nước Mỹ nhắc đến việc làm của ác ma. Điều đó khiến ta vô cùng ấn tượng. Cho nên mới nói phàm nhân vẫn luôn vô tri. Ngươi đừng có nên đánh đồng bọn ta với những tạp chủng sợ nước thánh và ánh sáng mặt trời. Cố Trần trai trẻ ta đây không quan tâm. Có gì khác nhau sao? Ở một bên, Vincent nói. Ta không thể nói cho các ngươi biết mọi chi tiết. Cho một ví dụ đơn giản, địa ngục và thiên đường giống như hai công ty con dưới trướng một xí nghiệp lớn với chủ tịch là Thượng Đế. Hai công ty này có nhiệm vụ và phạm vi quản hạt riêng biệt. Hơn nữa đôi khi sẽ nảy sinh xung đột. Nơi nào cũng có cặn bã. Ở đây có một số ác ma cấp thấp chạy xuống nhân gian ăn máu thịt con người. Những thứ tạp chủng kể trên chính là đối tượng truy bắt chung của bọn ta và thiên đường. Lữ Bình vẫn đề phòng. Vậy ra các người muốn nói mình là người tốt. Vincent cười lạnh. Người tốt cái gì chứ? Vấn đề chính nghĩa và tà ác chẳng qua chỉ là ảo giác eo hẹp của người bình thường. Bọn ta không cần bất cứ kẻ nào thấu hiểu và cảm động. Bọn ta chỉ cố gắng làm tốt bổn phận trong thời gian dài dằng dặc của sinh mệnh. Từ đó tìm kiếm một ít niềm vui. Cố Trần nói. Vậy tại sao phải hợp tác với bọn ta chứ? Vincent thở dài, không trả lời câu hỏi ngay. Nè, cô bé, nội dung sau này ngươi đừng có nghe nữa. Đi đi. Thùy Ánh Dao đi ra khỏi rừng cây bên cạnh. Tại sao chứ? Nếu các ngươi có thành ý hợp tác với người sân quỷ, thì tại sao chỉ có mình ta phải tránh đi? Tất nhiên, bọn ta có lý do hẳn hoi. Căn cứ theo phân tích của ta, nếu để người tham dự, thì kế hoạch sẽ chuyển biến xấu, đồng thời khả năng thất bại sẽ dọt lên hơn 50%. Đây là số liệu ta không hề muốn nhìn thấy. Cố Trần nghe câu này, lập tức hiểu mấy gã muốn hợp tác chuyện gì. Hắn bước đến nói hai câu bên tai Lữ Bình. Lữ Bình bừng tỉnh liền nói. Tiểu Thủy à, bọn ta rất là an toàn. Ngươi không cần lo lắng đâu, mau về đi. Thủy Ánh Dao thấy người phe mình cũng muốn đuổi mình, lại chẳng biết trong hồ lô bán thuốc gì, đành phải bỏ đi trong buồn bực. Đợi nàng đi xa, Quốc Đi nói tiếp. Ngươi là Cổ Trần phải không? Coi bộ ngươi là một gã rất thú vị đó. Chi bằng chúng ta hãy bỏ chút thời gian ra ngoài uống trà và nói chuyện phím. Ngươi thấy thế nào? Cổ Trần trợn mắt. Ta không có đam mê như ngươi đâu. Vincent ngắt lời. Yên tâm đi. Từ tra Quốc Đi có bạn gái đó. Trở lại chuyện chính. Ta nghĩ ngươi đã đoán được chuyện này có liên quan đến Phó Định An. Lữ Bình hỏi, các ngươi có tin tức của hắn sao? Bọn ta chẳng biết hắn đang ở đâu, nhưng mà bọn ta biết hắn đang làm gì. Đó là một hành động vô cùng nguy hiểm. đồng thời cũng chính là nhiệm vụ ta muốn ngăn cản. Theo tình hình trước mắt, mục đích của chúng ta đều như nhau, cho nên hợp tác sẽ có lợi. Cổ Trần hút thuốc xong, lại đốt một điếu khác. Vậy kế hoạch của Phó Định An là gì? Tôi sẽ nói. Đầu tiên, ta phải giải thích một khái niệm về kẻ cắn nuốt thời gian. Cho đến bây giờ, các ngươi vẫn không biết có một đám người như vậy, hoặc nói không biết sự tồn tại của họ. Đó là vì bề ngoài của những người này không khác con người. Họ sinh sống bình thường bên người các ngươi. Có lẽ là một người bạn bình thường cùng học trung học. Có lẽ là một hàng xóm từng ở vài năm bên cạnh ngươi. Thậm chí là một ông lão đang luyện thái cực quyền bên kia. Bọn họ đều ăn ngủ, nghỉ như con người. Nhưng mà họ có một sở thích nho nhỏ là cắn nuốt thời gian. Khá giống với quỷ hút máu. Bản năng của họ không hề có giới hạn. Cố Trần ngắt lời. Trong không gian đa chiều, có thể nói thời gian chỉ là ảo giác của nhân loại. Nếu không gian biến đổi khác nhau về lượng, thì thời gian không thể nhìn thấy. Sợ không thấu, nếm cũng không được. Theo một góc độ nào đó, thứ này hoàn toàn không tồn tại. Thế cắn đút bằng cách nào đây? Vincent tiếp tục nói. Thực ra, bất cứ thứ gì cũng có thể bị can thiệp. Kể cả thời gian, chỉ những thứ có tính chất riêng biệt và những thứ không thể thay đổi khó can thiệp hơn mà thôi. Cho một ví dụ đơn giản, đôi khi các ngươi sẽ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng. Chẳng hạn như ngươi ngồi ngẩn người trong quán cà phê cho đến khi giật mình tỉnh lại, ngươi cảm thấy chỉ mới nửa giờ, nhưng khi xem đồng hồ lại thấy đã trôi qua hơn 2 giờ rồi. Đó là những việc mà kẻ cắn nuốt thời gian thường làm. Trời sinh bọn họ có năng lực cắn nuốt thời gian, có thể biến thời gian trong một phạm vi nhất định thành năng lực của bản thân, cho nên tuổi thọ của họ là vô hạn. Vì chạm đến lĩnh vực chỉ có thần mới được nắm giữ, nên kẻ cắn nuốt thời gian ít khi xuất hiện. Họ vốn là một chủng tộc vô cùng lương thiện, nhờ thiên tính họ ngẫu nhiên cắn nuốt một ít thời gian đủ để người khác không chú ý. Thậm chí có lúc thế giới cần loại người như vậy, nhưng mà lần này bọn họ đã làm hơi quá. Tất cả kẻ cắn nuốt thời gian trong thành phố này hoạt động theo quy mô lớn nhiều lần. Một khi tình huống này cứ tiếp diễn, e rằng đêm giao thừa sẽ là lúc kẻ cắn nuốt thời gian hoạt động mạnh nhất. Rồi thì thành phố này sẽ xuất hiện tình trạng đứt gãy thời không và tự cô lập với thế giới bên ngoài. Đến lúc đó, những ai ra thành phố đều sẽ chết già ngay lập tức. Nghe xong, Cổ Trần trích một hơi thuốc thật sâu. Ý người muốn nói, Phó Định An đang giở trò quỷ. Vincent chưa trả lời, Lữ Bình đã kích động đến mức đứng bật dậy. Không sai, năng lực của Phó Định An có quan hệ với thời gian, chắc chắn là hắn rồi. Dưới lớp kính phản quang, cặp mắt hiếp của Quiddy mở thật lớn, khí thế đáng sợ đến mức đủ làm cho người khác hít thở không thông. Thì ra là như vậy. Cái chết của Phó Đình An là ý chỉ của thần. Cuối cùng, chúng ta chỉ là quân cờ mà thôi. Chương 37. Đêm giao thừa. Bốn người đàn ông nói chuyện phiếm với nhau tại nơi đó thật lâu. Không biết tại sao không khí trở nên vô cùng kỳ lạ. Nói đúng hơn, Cổ Trần và Lữ Bình cảm thấy hai cả quỷ sứ này nói chuyện rất thú vị. Về sau, bọn họ hẹn nhau ăn cơm và chơi mặt dược vào buổi tối. Kể đó mới trò chuyện tiếp. Mới đầu tháng 12 thì cả bọn đã biết trước chuyện Phó Định An sẽ hành động vào đêm giao thừa. Cho nên Lữ Bình gấp gáp liên hệ với Dư An với hy vọng tụ tập một ít chiến lược trong vài ngày ít ỏi còn lại. Trong khi Vũ Thúc lại chủ động tỏ ý sẽ gia nhập cuộc chiến, điều này giúp Lữ Bình yên tâm hơn không ít. Từ ngày hôm đó trở đi, Cổ Trần một mực im lặng với Tùy Anh Chào và thường xuyên uống trà, nói chuyện phiếm cùng Quýt Đi. Trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, hắn đã phát hiện cả đàn ông thích cười quái dị trước mắt thật thâm bất khả trắc, thậm chí đáng sợ hơn so với Dư An. Trí nhớ của Quốc Đi kinh khủng y như những công cụ tìm kiếm trên mạng. Hắn có thể đọc tên toàn bộ binh lính của những sư đoàn dãy dù phe đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai và cả quê hương của từng người trong số họ. năng lực phân tích của Woody cũng kinh thế hải tục. Đầu óc của hắn chẳng khác một bộ máy vận chuyển cực nhanh, có thể tiến hành số liệu hóa bất cứ chuyện gì, từ đó nhanh chóng đưa ra tất cả đáp án. Cuối cùng, Woody còn có một tính cách rất đặc biệt. Tính cách của hắn ác liệt y chang cổ trần, có chăng chỉ thêm chứ không bớt, thậm chí gần như biến thái vậy. Thế là hai người này nhanh chóng lập nên một thứ tình hữu nghị kỳ lạ. Cũng không thể không nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, quả thực là pháp tắc của tự nhiên. Khác với thái độ xây trận địa chờ đón quân địch của người sơn quỷ, Vincent có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều. Có cảm tưởng như trận hào kiếp cực lớn trước mặt vẫn là một nhiệm vụ bình thường như mọi khi. Lữ Bình từng hỏi tại sao hắn có thể duy trì cảnh giới không tim không phổi như trên. Câu trả lời chính là, nếu thất bại, ta vẫn không tổn thất gì cả. Tối đa thì thiên đường và địa ngục lại tăng thêm một ít nhân khẩu mà thôi. Lời của hắn coi vậy mà lại hợp tình hợp lý. Đêm giao thừa. Người châu Á luôn quan tâm đến năm mới, bất kể là chiến tranh hay hòa bình, nghèo khó hay sung túc, có đang ở trên quê hương hay không, mọi người đều biết ngày hôm nay chúng ta phải đoàn tụ với gia đình, vui vẻ bước qua ngày cuối cùng trong năm. Năm nay thành phố S vô cùng náo nhiệt, những hoạt động như hòa nhạc của Minh Tinh hay lễ hội ẩm thực cũng được tổ chức hoành tráng như mọi năm. Bữa cơm tất niên đắt đỏ trong nhà hàng đều được đặt chỗ cả. Đương nhiên, mọi người vẫn thích ăn tối trong nhà để cùng gia đình chào đón Tết âm lịch. Nhưng trong một đêm không ngủ như thế lại có một vài tồn tại khác biệt. Bọn họ thuộc loại người không có nhà để về, hoặc nói dù có về cũng chỉ có một mình. Thế là họ tụ tập lại để làm một chuyện rất ý nghĩa, cứu vớt thế giới. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tên và chức vụ của những vị này. Cổ Trần, danh xưng Ripper, sau sự kiện này, hắn sẽ trở thành người phụ trách lớn nhất của thành phố S, làm biêu gia. Lữ Bình, danh xưng Huyết Liệm, là ngũ quan dương trong thập điện Diêm Dương, và là một trong những người săn quỷ sở hữu chiến lực cao nhất. Vũ Quang Tông thường được gọi là Quyền Thánh, danh xưng lúc trẻ không còn ai nhớ rõ. Hôm nay, hắn là nhân vật truyền thuyết xếp trên thập điện Diêm Dương. Vincent, ác ma, hắn là cánh tay đắc lực của Satan và không còn thuộc phạm trù của nhân loại. Quýt đi, cũng như trên. Thủy Dân Cô, danh xưng thần hạ, là Diêm La Dương trong thập điện Diêm Dương, là đệ tử duy nhất của Tống Đế Dương Dư An. Lần này hắn nhận lệnh sư phụ đến đây chơi đùa chút đỉnh. Cuối cùng, long trọng giới thiệu Thiên Niên Yêu Đồng Lục Khôn. Hắn không phải người của giới sơn quỷ, chẳng qua lại bị cuốn vào chuyện này. Nhưng bất kể thế nào đi chăng nữa, cái cả cứu vớt thế giới vào năm 1999 dẫn đến. Lý do của hắn là ta cũng sống trong thành phố S, nên không thể ngồi chờ chết được. Ngoài tinh thần trọng nghĩa quá mạnh mẽ, có thể xem Lục Khôn như một thứ tồn tại nằm ngoài giới siêu năng lực. Ta nói nè tiểu cô, hình như trước kia tỷ tỷ của người bị tổn thương về mặt tình cảm thì phải. Bằng không tại sao cô luôn tránh người từ ngoài ngàn dặm vậy? Nói xong, Cổ Trần khoác vai Thủy Dân Cô. Loại trẻ con thiếu thốn tình thương như Diêm La Dương trải qua cả buổi trời bị Cổ Trần lừa gạt đã dễ bảo hơn. Gần như đối đãi với Cổ Trần như người trong nhà. Trong truyền thuyết, đây gọi là dẫn sói vào nhà. Anh trẻ à, người không biết đó thôi, vì tỷ tỷ rất ưu tú, nên vốn không đặt đàn ông vào trong mắt đâu. Hơn nữa nàng là người không thích biểu lộ tình cảm ra ngoài. Người nên kiên nhẫn chút đỉnh đi. À, thì ra là vậy, để ta suy nghĩ đối sách. Cặp kính của Woody vẫn tỏa sáng trong đêm. Thật ra chuyện này có gì khó đâu. Hắn chụp vào không trung một cái, trong tay liền có thêm vài viên thuốc màu xanh da trời. Nè, cầm lấy rồi dùng, miễn phí đó. Lục Khôn rất hiểu cá tính của Woody. Một khi Woody đã lấy đồ ra thì chắc chắn đó là thứ cực kỳ tà ác nhưng lại vô cùng công hiệu. Cho nên hắn nhanh chóng giành lại chủ đề. Nè, chút nữa chúng ta sẽ kề vai chiến đấu. Có cần thương lượng chiến thuật hay không vậy? Vũ Quang Tông và Lữ Bình hoàn toàn không để ý đến lời của Lục Khôn. Nói thế nào thì hai người họ cũng là cao thủ đảm đương một phía, không tránh nói chuyện với thứ quỷ nhỏ mới gặp mặt chưa lâu. Cổ Trần và Thủy Dân Cô đang nghiên cứu xem mấy viên thuốc màu xanh da trời là thần dược phương nào, trong khi Goody vẫn cười bí ổi như mọi khi. Vincent trả lời dứt khoát. Thương lượng chết tiệt. Gọi nhiều người chỉ để ứng phó nhiều tuyến mà thôi. Còn cái thứ giữa phố Đình An, mình ngươi chấp ba thằng cũng không thành vấn đề. Chiến thuật làm cái gì nữa? Coi như Lục Khôn tự chuốc lấy nhục. Người không biết thực lực của hắn thì không thèm để ý đến hắn. Người hiểu rõ thực lực của hắn thì khinh bỉ hắn. Dù sao mình cũng tuổi trẻ tài cao. Một thân chính khí, thiên phú dị bẩm, thực lực nghịch thiên và từng là đấng cứu thế. Ngờ đâu lại lăn lộn thành ra thế này. Thế giới vậy chứ, còn cho người ta sống hay không? Cùng lúc đó, một nhóm người tụ tập trong một hẻm nhỏ tại thành phố S. Bọn họ đang vây quanh một người đàn ông hơn 50 tuổi. Người đó chính là Phó Định An. Tốt rồi, bắt đầu hành động đi. Nếu lần này thành công, thì thành phố này là của các ngươi. Trong thời không đứt gãy, các ngươi có thể thỏa thích cắn nuốt thời gian. Sứ giả địa ngục sẽ không có cách nào săn đuổi các ngươi. Theo lệnh của Phó Định An, nhóm người tản ra bốn phương tám hướng. Trận hạo kiếp đủ giết chết 10 triệu miệng ăn đã bắt đầu. Lúc này còn cách nửa đêm khoảng 3 tiếng, đại chiến kinh thiên sắp nổ ra. Chương 38. Địch mạnh hơn dự đoán. Lục Côn bỗng nhìn về phương xa, nghiêm túc nói. Xuất hiện rồi, khoảng 100 kẻ cắn nuốt thời gian và Phó Định An đã bắt đầu hành động. Ngoài trừ Vincent và Goody, những người khác đều tỏ ra kinh ngạc. Lữ Bình hỏi, vẫn chưa thấy linh thức chấn động, ngươi làm cách nào biết được vậy? Lục Côn chỉ nói bốn chữ, ta đã nhìn thấy. Vincent trực tiếp chen vào, miêu tả cụ thể chút đi. Lục Côn nói, Phó Định An đang di chuyển đến trung tâm thành phố. Kẻ cắn nuốt thời gian chia làm bốn phe, di chuyển về bốn hướng đông tây nam bắc của thành phố S. Đây là hoạt động đã suy tính, xem ra bọn họ muốn gây đứt gãy thời không, để tách toàn bộ thành phố ra khỏi thế giới này. Giọng cười quái dị của Woody vọng đến. Vậy để bốn đại gia phân bố nhân viên chiến đấu thật tốt. Không đợi mọi người phát biểu bất cứ ý kiến phản đối nào, Woody liền nói. Chúng ta có tổng cộng 7 người, trong khi thành phố này lại có 4 hướng. Ta cần 4 cao thủ, có thể một mình đảm đương một hướng. Cho nên lão đệ Vũ Quang Tông phụ trách hướng đông, anh bạn trẻ Thủy Dân Cô phụ trách hướng nam, lão đệ Lữ Bình phụ trách hướng tây, còn Lục Khôn, ngươi phụ trách hướng bắc. Hắn chưa nói hết câu thì Cố Trần đã trợn mắt. Nè nè, sao ta không được phân vào nhóm vậy? Cao thủ có thể một mình đảm đương một hướng chứ? Ánh sáng trên kính mắt cũng không thể che giấu nụ cười đắc ý của Woody. Tất nhiên rồi. Ngươi cứ việc ngoan ngoãn đi theo ta và Vincent đối phó với Phó Định An. Ta cam đoan rằng ngươi rất an toàn. Ngươi cũng không cần phải ra tay đâu. Vẻ mặt gián trường của Cổ Trần nói rõ hắn đang rất khó chịu. Các ngươi cần một người săn quỷ theo dõi mình để những người khác có thể yên tâm chiến đấu. Cho nên các ngươi chọn người yếu nhất để đi cùng. Có đúng vậy không? Hoàn toàn chính xác. Lữ Bình đứng ra tỏ vẻ bất bình thay Cổ Trần. Nè, ta thấy các người quá coi thường hắn rồi đó. Ta không hề tính sai đâu. Hắn quả thật là người yếu nhất ở đây. Các người hiểu rõ thực lực của nhau nên phải biết ta không nói sai. Rõ ràng cách sắp xếp của ta là hợp lý nhất. Vincent cắt lời. Nè người săn quỷ, đây không phải mệnh lệnh đối với các người. Có điều Quyết Đi vẫn luôn phân tích chính xác tuyệt đối. Phương pháp của hắn cũng hữu hiệu và chính xác nhất. Bây giờ không còn thời gian để kéo dài chuyện này. Mau lên đường đi. Hắn chưa nói hết câu thì Lục Khôn đã quay người bỏ đi. Hiển nhiên hắn rất tin tưởng cách bố trí chiến thuật của hai gã quỷ sứ này. Nhìn bóng lưng lạ lẫm của người trẻ tuổi nọ, Vũ Quang Tông hô lên. Nè, Lục tiểu huynh đệ. Một mình ngươi có được không vậy? Lục Khôn dừng bước, quay đầu. Ánh mắt đó khiến người ở đây cả đời khó quên. Giờ phút này hắn không còn là một thanh niên gần gũi, mà là một kẻ mạnh có thể khiến kẻ địch lùi bước. Cặp mắt đó vừa lạnh lẽo vừa đêm tối, vừa giống vì sao tỏa ánh sáng rực rỡ. Mặc dù sát khí và yêu khí đang lan tràn vô tận, nhưng mà chủ nhân của nó lại có linh hồn vô cùng chính trực. Yên tâm đi, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nói xong, hắn liền biến khỏi tầm mắt của mọi người. Quýt đi cười quái dị. Trưởng thành rồi, nếu là Lục Khôn của mấy năm trước, không chừng hắn sẽ nói ta mạnh hơn các ngươi cả trăm ngàn lần. Hình như Cổ Trần đã hiểu ra điều gì. Hãy hành động đi, quả thật không còn nhiều thời gian nữa đâu. Mau làm theo lời Quýt đi đi. Nửa giờ sau, ở trung tâm thành phố, siêu sao Lê Hoa hiện đang biểu diễn rất cảm xúc trên sân khấu. Trên quảng trường Lộ Thiên tụ tập vô số fan ca nhạc. Họ gào tên thần tượng của mình, dùng giấy, lightstick. Sau cánh gà, còn rất nhiều ca sĩ khác đang chuẩn bị lần cuối cùng trước khi biểu diễn. Trong đêm giao thừa, hầu như khắp nơi đều có những buổi hòa nhạc, thịt nguội. Không khi nào thôi xôn xao, không khi nào không có vô số buổi diễn lúc đếm ngược đến năm mới. Cuối cùng họ lại nói với các bạn, sang năm tôi lại đến. Ta hiểu cách sắp xếp của ngươi, đúng là rất hợp lý. Ngươi muốn tốc chiến tốc thắng sao? Cổ Trần hỏi. Ngươi cũng không tệ lắm. Tiếc rằng ngươi vẫn còn là người bình thường, nên vẫn chịu ảnh hưởng của tình cảm. Tư duy không thể nào đạt đến sự hoàn mỹ. À, chẳng lẽ các ngươi đã là quỷ sứ từ bé à? Ngươi không biết đó thôi. Ta đã từng là người, nhưng mà khi trải qua ngàn năm tuế nguyệt, mặc kệ người có muốn hay không, thì nhân cách vẫn sẽ biến mất, cuối cùng trở thành thần cách. Cách suy nghĩ, cái nhìn và lý giải đối với thế giới dần khác xa người thường. Đến lúc đó, người sẽ chạm đến rất nhiều lĩnh vực mà người thường không thể nào chạm đến. Quán thông rất nhiều tri thức và triết lý người bình thường vĩnh viễn không thể nào hiểu rõ. Ví dụ như thứ gọi là triết học, các ngươi cho rằng đó là những thủ đoạn siêu thoát hiện trạng, trói buộc tư tưởng của bản thân sao? Nhưng mà đối với bọn ta, thứ đó giống như trụ cột để thưởng thức và suy nghĩ mọi thứ. Vincent chen vào. Chiến thuật của Woody cũng đã suy nghĩ thay cho ngươi rồi đó. Nếu cuộc chiến diễn qua trong thời gian dài, thì sự chấn động của linh thức sẽ dẫn những người săn quỷ khác đến đây. Ví dụ như cô bé người mến đó, chắc hẳn người muốn bảo vệ nàng trong điều kiện tiên quyết là nàng không biết rõ mọi chuyện. Vì vậy, tốc chiến tốc thắng là phương pháp tốt nhất. Cố Trần cười khổ. Đây là tiền trảm hậu tấu. Vincent khinh thường. Ngươi vẫn còn trẻ, qua vài năm nữa rồi sẽ hối hận. Ngươi không nói rõ cảm tình cho đối phương biết, rồi lại muốn bảo vệ nàng. Rõ ràng ngươi tự nguyện nghĩ cách một mình. Cuối cùng cả hai người đều tổn thương. Hai cái lão yêu quái các ngươi đã sống lâu quá có phải không? Sao lại thích chen vào chuyện của người khác vậy? Còn nữa, tại sao các ngươi giống kiểu chuyện gì cũng biết vậy hả? Quýt Trì đầy kinh mắt. Đã bắt đầu rồi đó. Đầu tiên là thằng nhóc họ Thủy. Cùng lúc đó, ở vùng ngoại ô phía nam của thành phố S, là người săn quỷ. Tại sao ngươi biết sự hiện hữu của bọn ta? Chẳng lẽ các ngươi cùng một ruột với sứ giả địa ngục? Có vẻ người đàn ông vừa nói là tiểu đội trưởng của những kẻ cắn nuốt thời gian ở đây. Thủy dân cô lấy một viên kẹo mút bỏ vào trong miệng, ẩm ờ nói. Ta chỉ nhận lệnh sư phụ đến thành phố S để ngăn cản các ngươi làm chuyện xấu. Những thứ còn lại ta chẳng quan tâm. Thật quá ngu xuẩn. Ngươi thấy tộc ta một mực ẩn nhẫn, nên cho rằng bọn ta dễ đối phó sao? Nói xong, người này một mình xông lên. Dường như hắn chuẩn bị đơn đấu với gã thập điện diêm vương trước mắt. Thủy dân cô phát hiện bọn họ không có năng lực linh hồn. Coi bộ không sử dụng hệ thống chiến đấu giống mình. Hắn không dám khinh thường, cố gắng tập trung 12 phần tinh thần. Nhưng mà khi người này ra tay lại khiến hắn chấn động. Đùng một tiếng, Thủy dân cô bị trúng một quyền ngay ngực. hắn bay ngược hơn 10 mét về phía xa, sau đó đâm nát bấy vách tường. Hắn không nhìn thấy quyền của người đàn ông đó, cũng không có thấy hắn di chuyển. Thật không ngờ thể thuật của hắn lợi hại đến như vậy. Thủy chân cô phun một ngụm máu tươi, nuốt luôn viên kẹo trong miệng. Cho ta hỏi một chuyện, ai trong các ngươi cũng lợi hại vậy sao? Người đàn ông dẫn đầu đáp lời. Người tuổi thọ cao nhất trong bọn ta đã sống hơn 500 năm. Trên người mang rất nhiều võ học đã thất truyền. Đây là thứ mà người thời đây không cách nào bằng được. Cho nên ta khuyên các người thừa lúc còn thở mà tránh đường đi. Thủy chân cô nở nụ cười ngây thơ. Người không có năng lực linh hồn quá là loại ta không muốn gặp đó. Nhưng mà ta cũng biết võ công chứ bộ. Chẳng lẽ ta từng học Như Lai thần chưởng cũng phải nói cho người biết hay sao? Chương 39. Ý đồ thật. Cùng lúc đó, Vũ Quang Tông đang chiến đấu với những kẻ cắn nuốt thời gian ở phía đông thành phố. Trong phạm vi trăm trượng quanh đây, bóng quyền tán loạn đầy trời, không khí lưu chuyển mạnh mẽ, lực phát hoại của mỗi chiêu không hề kém Diều Hâu Phá Không của Hạ Giang Hồng. Thời gian trôi qua, trong bóng người giao thoa liên tục, có người ngã xuống. Những người này không hề đứng dậy, hiển nhiên đều chết trong một chiêu. Vũ Quang Tông bỗng xuất hiện, hắn ngừng tay, đối diện hắn là 7 hoặc là 8 kẻ cắn nuốt thời gian chưa bị đánh bại. Ta đã thưởng thức qua công phu của các ngươi. Mặc dù các ngươi không tệ, nhưng mà cơ thể không hợp nhất với linh hồn đến mức cường hãn. Tối đa chỉ đạt tiêu chuẩn của người bình thường đã khổ luyện khoảng 100 năm. Lại nói việc không có năng lực linh hồn khiến công phu khó mà tiến thêm. Ta khuyên các ngươi vẫn nên buông tha kế hoạch, từ đó miễn phải uổng phí tính mạng. Những người kia nở nụ cười, trong nụ cười tràn ngập vẻ đắng chát và bất đắc dĩ. Nè, ngươi xong quỷ, bọn ta làm những chuyện như một tháng qua là vì tích tụ lực lượng cho kế hoạch hôm nay. Bọn ta đã không còn đường lui. Nếu mà hôm nay không thể rời khỏi thời không này, thì thần sẽ không bỏ qua cho bọn ta. Vũ Quang Tông cao mày. Ta không biết cái gì gọi là thần. Ta chỉ biết người của thành phố này không thể chôn cùng các ngươi. Nếu đã như vậy, lão phu sẽ không khách sáo nữa. Lúc bấy giờ, ở phía bắc thành phố, toàn bộ kẻ cắn nuốt thời gian đều ngã trên mặt đất. Không có ai trong bọn họ chết đi, song cũng không ai có thể nhúc nhích mảy may. Một vầng trăng màu đen đang lơ lửng trên không. Vầng trăng tỏa ánh sáng màu đen như hỗn độn nhưng vẫn sáng ngời đến chói mắt. Nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy đó không phải là ánh trăng mà là một con người đen kịch. Yêu khí ngập trời, lan tràn khắp bốn phía. Động vật khu lân cận ban đầu còn xôn xao bất an. Đến lúc này lại lặng ngắt như tờ. Những loài như trắng, côn trùng, chuột hay kiến đều chui thật sâu dưới mặt đất, không dám ngóc đầu lên thăm dò. Chúng phản ứng như thể đây là thiên tai cỡ động đất hoặc sóng thần. Bản năng nói cho chúng biết có một sức mạnh không thể kháng cự đang gây nên sóng gió. Lục Khôn, ngươi và sứ giả địa ngục, quả nhiên là một bọn. Lục Khôn bình tĩnh nói, ta quyết định trợ giúp ai làm gì là quyền tự do của ta. Ta chỉ làm những việc ta thấy đúng thôi. Rồi một ngày kia, ngươi chắc chắn sẽ hối hận. Bọn chúng vì giữ gìn sự cân đối mà chuyện gì cũng dám làm. Bọn chúng chỉ là tay sai của thần thôi. Ta tin bạn của ta, còn chuyện tương lai, để tương lai hẳn nói. Lục Công nói đến đây, màu mắt bắt đầu biến đổi. Những kẻ cắn nuốt thời gian không chịu nổi sự áp bức của lượng yêu khí khổng lồ trước mắt nên dần dần hôn mê. Còn ở phía tây thành phố, Lữ Bình đứng giữa một đống thi thể, toàn thân hắn đẫm máu. Có điều máu me trên người không phải của hắn, mà là của những kẻ cắn nuốt thời gian đã chết đi. Vậy mà lại bức ta ra tay, muốn chết mà. Máu trên người hắn đột ngột di chuyển như thể chúng có sinh mạng, sau cùng tụ lại thành một quả cầu máu khổng lồ ở trên không. Quyết bảo! Trong tiếng đổ mạnh, tất cả mọi thứ đều bị quỷ diệt. Chỉ có một người đàn ông còn sống và rời khỏi mảnh đất khô cằn này. Ở phía nam thành phố, Thủy Dân Cô nhìn nét mặt kinh ngạc của những kẻ cắn nuốt thời gian, sau đó cười ha hả với vẻ đắc ý. Ngươi sợ rồi sao? Nếu vậy thì mau đi, ta sẽ đánh chết các người đó. Người săn quỷ, bọn ta không còn đường lui nữa rồi. Thủy Dân Cô thu lại nụ cười. Vậy thì cứ đón nhận vận mệnh đi. Dứt lời, hắn liền bước nhanh tới. Năng lực linh hồn, hệ gió đều quanh người hắn phát nổ. Khi Thủy Dân Cô xuất hiện sau lưng những kẻ cắn nuốt thời gian thì toàn bộ đã biến thành bụi cát, cuối cùng phiêu tán theo gió. Ở trung tâm thành phố S, hình như toàn bộ thủ hạ của người đều đã bị giải quyết gọn. Còn không mau hiện thân đi. À, là sứ giả địa ngục sao? Coi bộ các người cũng có chỗ hơn người. Vì sao lại biết ta đang ở đây? Giọng nói của Phó Định An vọng đến. Cút đi cười quái vậy. Dễ ẹt, người săn quỷ như các người, nếu không ở sân thượng thì sẽ ở tầng hầm. Trong phim xã hội đen thấy nhiều lắm. Phi xe nói. Đùa giỡn đến đây là kết thúc. Phó Định An, kế hoạch của người đã thất bại rồi. Mau thúc thủ mà chịu trói đi. Phó Định An tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Có phải các người đã làm chuyện gì hay không? Những người kia sống hay chết hoàn toàn không ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Việc bọn họ có thể gây thời không đứt gãy hay không cũng chẳng liên quan đến ta. Ta chỉ lợi dụng họ mà thôi. Mục đích của ta chỉ có một. Đó là giết sạch tất cả mọi người trong thành phố này. Một tên cũng không chừa lại. Chương 40. Bại hoàn toàn. Cổ Trần trích một hơi thuốc. Tất cả mọi người hả? Kể cả đồ đệ duy nhất của ngươi hay sao? Phó Đình An cười lạnh. Đồ đệ à? Trong khoảnh khắc ta chết đi, nàng ta đã trở thành kẻ thù của ta. Những người được ta bảo vệ khi còn sống, cuối cùng cũng giết chết ta. Tất cả bạn bè giờ trở thành người săn đuổi ta. Ta đã làm sai chuyện gì? Không, đến tận bây giờ ta vẫn không sai. Sai là thế giới này, sai là ông trời. Vincent khinh thường. Đồ phàm dân ngu xuẩn, đến bây giờ ngươi vẫn không hiểu lý do mình phải chết sao? Phó Định An quát lên. Ta đương nhiên biết, là vì thế giới này quá dơ bẩn, quá ghê tởm. Ngươi trên thế giới này không xứng được ta bảo vệ. Bọn chúng đều đáng chết. Chết hết thì thế giới này mới sạch sẽ. Vincent lắc đầu, y như người trước mắt không còn thuốc nào chữa được. Được, vậy để ta đây cho người chết trong minh bạch. Kẻ giết ngươi không phải là người, mà là thần đó. Nghe xong, Phó Định An cười như điên. Chuyện này rất là bình thường. Lời của Vincent nói đến người nào chứ? Dù là ai nghe thấy đều cảm thấy giả dối vô cùng. Người ta không biết mình chết như thế nào. Người đến nói cho hắn biết, đã vậy còn nói một đáp án như thế. Vì bạn dứt khoát nói hắn độ thiên kiếp thất bại nên bị thiên lôi đánh chết cho xong. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến ngày ngươi chết? Tại sao ngày đó ngươi tản bộ đến một nơi xa lạ? Tại sao lúc đó lại sẵn tiền ăn cơm tại một quán ăn vắng người? Tại sao không ngửi thấy mùi thuốc mê? Ngươi cho rằng những chuyện này là trùng hợp hay sao? Phó Định An không cười nữa. Hắn dao động. Hắn nhìn Vincent và chờ đợi một đáp án rất có thể là chân tướng. Trong vũ trụ này vẫn tồn tại thần linh. Thượng đế là thần, quỷ Satan là thần. Và còn rất nhiều vị thần không ai biết tên. Bọn họ không muốn có người biết sự hiện hữu của họ, nên ngươi có thể bỏ qua họ, thậm chí coi khinh họ. Thần sẽ không trách tội ngươi. Song, có một việc mà ngươi không thể làm, đó là không được uy hiếp đến sự tồn tại của thần. Phó Định An nói, ngươi muốn nói đến điều gì đây? Đơn giản là lĩnh vực của thần không thể để người bình thường chạm đến, mà năng lực của ngươi là thời gian, một lực lượng có thể uy hiếp thần linh. Lúc ban đầu năng lực của ngươi nhỏ yếu, nên không đủ tạo ra sự uy hiếp đến thần. Nhưng mà khi năng lực này đạt đến trình độ nào đó, thì ngươi sẽ được coi là thành phần nguy hiểm và chắc chắn phải bị tiêu diệt. Vì vậy, trong không gian sẽ có một sức mạnh đẩy ngươi đến tử vong, thẳng cho đến khi linh hồn của ngươi biến mất khỏi thế giới này mới thôi. Phó Định An trầm tư, sau đó cười điên cuồng. Ta hiểu rồi. Hèn gì, kẻ cắn nuốt thời gian, chưa bao giờ dùng năng lực chiến đấu của chủng tộc mình. Bọn họ sợ hãi. So với sự đuổi giết của sứ giả địa ngục, họ sợ sự chế tài của thần hơn hết. Ngũ Địch cười nói. Ngươi hiểu vậy thì tốt. Mau buông tay chịu trói đi. Dù sao thì ngươi cũng sẽ thua, bởi vì thần luôn đứng bên bọn ta. Buông tay chịu trói cái gì? Quan đường cực điểm. Ta chết vì lý do dớ dẫn như vậy sao? Cái gọi là thần chỉ vì sự yên ổn của bản thân mà có thể tùy ý cướp đoạt tính mạng của ta à? Ta không phục. Nếu trời đối xử với ta như vậy, thì ta muốn hắn trả giá thật nhiều. Ta muốn thế nhân quan lại nỗi đau khổ của ta. Hắn điên cuồng gào thét, hoàn toàn giải phóng năng lực linh hồn. Năng lực và uy áp kinh khủng bước đến. Cổ Trần bị luồng sức mạnh này ép đến mức đứng không yên. Vincent thản nhiên nhìn Phó Định An, sau đó quay đầu nói với Cổ Trần. Ngươi lui xa ra chút đi, để ta giải quyết hắn cho. Cổ Trần ngẩng đầu một cách khó khăn. Không, người này hãy để ta giải quyết. Vincent nhắm mắt lại, rồi thở dài như bất đắc dĩ. Hắn không nói những câu như ngươi không phải là đối thủ của hắn, hoặc là cẩn thận một chút, bởi vì hắn biết những lời nói đó đều là những lời nói nhảm. Tuy mấy ngàn năm nay hắn đã từng nói qua vô số lời nói nhảm, nhưng mà giờ phút này hắn lại không có tâm trạng đó. Vincent biết Cổ Trần đang nghĩ cách trong lòng. Không phải hắn có thuật độc tâm, mà là vì trời đã ban cho hắn năng lực tính toán kinh người. Bố cục và tính toán của hắn đã bao hàm thứ mà Quýt đi không có, nhân tính. Cho nên, khi chưa phân rõ thắng bại, thì hắn đã tính toán đến kết cục cuối cùng. Giờ phút này, Cổ Trần đứng trước mặt Phó Định An. Chỉ khi trước mặt là Diêm La Dương tiền nhiệm, thực lực của hắn mới trở nên nhỏ bé, thậm chí muốn nhúc nhích ngón tay cũng hao phí sức lực toàn thân. Chẳng qua Cổ Trần vẫn trừng cặp mắt cá chết, quyết không lùi bước để đối mặt với Phó Định An. Ripper Cổ Trần, ta biết ngươi. Ngươi là người vừa gia nhập giới săn quỷ thì giành chiến thắng cuộc thi đánh giá linh mới. Hơn nữa vì điều tra cái chết của ta nên quan hệ gần gũi với Thủy Ánh Dao. Không sai, có thể coi như ngươi là cha của Tiểu Thủy. Không biết có thỏa mãn đối với đứa con trẻ tương lai này không? Phó Định An cười nói. Điều đó không cần nhìn, ngươi chỉ việc đến đây là được. Hắn vừa nói, vừa giơ một cánh tay, bàn tay hướng lên, lòng bàn tay của hắn lóe hào quang vàng ống. Khi hào quang tán đi, một chiếc đồng hồ cát xuất hiện trong tay hắn. Cổ Trần chưa bao giờ thấy qua thứ vũ khí như thế này, có điều nên đánh đòn phủ đầu rồi nói sau. Ngón giữa tỏa sáng ánh hồng, thân hình hắn lập tức biến mất. Cuộc chiến vừa bắt đầu thì hắn đã tung hết sức. Xong, khi hắn xuất hiện thì vẫn chưa thể phát động công kích, bởi vì Phó Định An đang bóp cổ hắn trên không bằng một tay. Cổ Trần thật không ngờ thứ mình am hiểu là tốc độ lại rất buồn cười trước mặt người này. Người trẻ tuổi, ngươi còn kém cỏi lắm so với ta. Nói xong, Phó Định An nắm chặt tay. Tiếng gãy xương vang lên, máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng Cổ Trần. Đầu hắn gục xuống như không còn sức. Phó Định An ném Cổ Trần ra xa, y như ném rác. Kế tiếp lại nói. Nếu chỉ như vậy, thì chưa tính là khởi động được. Vincent vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi ở một bên, dường như chuyện trước mắt không liên quan đến hắn. Quýt đi vẫn cười đê tiện như trước, ánh sáng trắng trên kính khiến cho mọi người không thấy rõ ánh mắt của hắn. Vậy ngươi cứ tiếp tục khởi động đi. Cố Trần còn sống nghe chưa? Vì thằng này vừa nói sẽ đánh đơn với ngươi, cho nên bọn ta sẽ không ra tay trước khi hắn chết. À, hai người quá thật không có nhân tính. Cố Trần khoan tay hút thuốc. Hắn đứng ở nơi vừa ngã xuống với bộ dạng rất hung hăng càng quấy. Vết thương vừa rồi có vẻ đã hoàn toàn hồi phục. Bọn ta đã không còn người từ lâu lắm rồi. Phó Định An cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai người bằng cách tung người đến trước mặt Cổ Trần. Cánh tay của hắn vung từ trên xuống. Chiếc đồng hồ cát nằm gọn trong lòng bàn tay mang theo tiếng gió rít đập xuống đầu Cổ Trần. Quỳnh một tiếng, ánh lửa tung tóe khắp nơi. Hai tay Cổ Trần cầm dao giải phẫu, giao nhau để chặn một chiêu đầy. Nhưng đợt công kích vẫn chưa kết thúc. Phó Định An nở nụ cười lạnh rồi tăng lực tay. Cố Trần dần già hết chống đỡ nổi, đầu gối chậm trái khuỵu xuống. Mặt đất dưới chân hắn đã xuất hiện vết nứt. Cố Trần kinh ngạc. Đây là gì? Là thập điện Diêm Vương sao? Lão Lữ lợi hại đến cấp độ này à? Chỉ tiếp một chiêu bình thường, mà gần như cần hết sức mạnh và năng lực toàn thân của mình. Không thể thư giãn một giây nào. Tinh khí thần và toàn bộ cơ bắp, thậm chí mỗi thớ cơ vừa có cảm giác sẽ đắt bấy nếu không dùng tới vậy. Phó Định An khinh thường nhìn Cố Trần rồi nói bốn chữ: không biết lượng sức. Cố Trần rất muốn nói vài câu để phát huy sở trường chính người của mình, nhưng mà hắn không còn dư sức nữa. Hắn bỗng phun một ngụm máu tươi rồi sau đó văng ra xa. Trong giây mắt, khi Phó Định An nói chữ lực, hắn tung ba cước liên quan lên ngực Cố Trần. Chỉ đơn thuần là sự cách biệt về thực lực đã đủ khiến cho Cổ Trần không thể nào chống đỡ đòn công kích đơn giản này. Hắn đâm sầm vào bức tường, lún thật sâu vào trong đó. Một cánh tay vẫn còn ở bên ngoài bức tường giơ lên rồi lại buông xuống. Máu từ trong cánh tay áo chảy xuống, nhuộm đỏ một mảng đất thật lớn. Chương 41. Duyên tận. Bốn người phân tán ở bốn hướng trong thành phố, đang di chuyển nhanh đến nơi của Phó Định An. Dù đang ở rất xa, nhưng họ vẫn cảm thấy linh lực nơi đó chấn động kinh người. Người săn quỷ khác ở thành phố S dần dà tụ tập lại. Họ muốn biết trước cuộc sức mạnh đáng sợ kia là gì. Vincent và Quiddy vẫn không động đậy. Một khi Cổ Trần vẫn chưa tắt thở, thì cả hai chỉ có thể đứng xem. Phó Định An không vội, hắn đi đến bên tường, kéo Cổ Trần ra khỏi bức tường rồi ném bừa xuống đất. Ngươi không cần sợ hãi. Ngươi chỉ là người đầu tiên. Tất cả mọi người trong thành phố này sẽ ra đi cùng với ngươi. Rất nhanh thôi. Trên mặt đất, Cổ Trần hít vào nhiều mà thở ra không được bao nhiêu. Song hắn vẫn chưa hôn mê, vẫn trợn mắt nhìn Phó Định An. Phó Định An giơ đồng hồ cát, đi đến bên cạnh hắn. Chỉ cần một chiêu này đánh xuống thì đầu Cổ Trần chắc chắn sẽ bị nện thành một đống thịt nát. Nhưng Phó Định An lại không để ý đến Cổ Trần đã thở đều trong mười mấy giây khi hắn nói chuyện, do nội tạng bị thương đang trong quá trình hồi phục nhanh. Khoảng thời gian giảm sốc ngắn ngủi này quả thực giúp Cổ Trần đủ thời gian khôi phục. Ánh hào quang vàng trực vụt qua, mặt đất làm từ bê tông nát bấy thành một hố to. Có điều Cổ Trần không ở trong hố. Hắn xuất hiện bên cạnh Phó Định An, trong mắt lập lòe vẻ hung tợn. Ánh sáng hồng từ tám lưỡi dao giải phẫu trên tay hắn trực lên, nhìn như những thanh kiếm dài. Thân trên cong lại, hắn gầm nhẹ một tiếng rồi thân hình lại biến mất một lần nữa. Khi ánh sáng màu đỏ lóe lên, hắn đã đến một bên khác của Phó Định An. Đòn tấn công này kết thúc trong nháy mắt. Thì ra, ngươi chính là Quân Vray trong truyền thuyết. Kính đã lâu, kính đã lâu. Ở một bên, Quiddy vừa cười quái đảng vừa nói giảm. Chỉ có điều Cổ Trần không rảnh hơi để ý đến hắn trong lúc này. Phó Định An không biết Quân Vray là ai. Hắn chỉ biết nghĩ ngợi một cách đơn giản. Thì ra là pháp thuật khôi phục nhanh chóng, dù khi đã thương trực tiếp phủ tạng và cả binh động. Người có thể thẳng đánh giả linh mới cũng hợp tình hợp lý. Đây coi như là hai câu khuếch đại Cổ Trần,

Thủy Ánh Dao ngừng thúc thích nỉ non, lấy ống tay áo gạt đi nước mắt trên mặt, rồi đứng lên, giọng nói có hơi khàn khàn. Hắn nói thật không? Những người còn ý thức ở đây cũng chỉ có Vincent và Woody, hiển nhiên nàng đang hỏi bọn hắn. Vincent ngậm miệng không nói, cho nên Woody cười nói. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, chúng ta gọi đây là chiến lược, giá quả cho quả lực quân đội bạn. Ý trong câu nói đã rất rõ ràng. Ngươi là do hắn giết, nhưng ngươi không có chứng cứ. Cố Trần hoàn toàn có thể đổ mọi tội danh lên người phó Định An, sau đó quy công lao lên người của mình. Thủy Ánh Dao đưa tay ra sau đầu, gỡ một cây trâm bới tóc xuống, khiến mái tóc của nàng dài đến thắt lưng rối tung. Nhìn từ phía sau có thể thấy, mái tóc của nàng bóng như gương, hoàn toàn có thể tham gia quảng cáo dầu gội. Nhưng mà tạm thời không nên nhắc tới chuyện này, bởi vì nàng đã lấy thứ vũ khí như muốn ra tay. Sao hả? Sư phụ người biến thành quỷ còn thua. Người muốn đi tìm cái chết sao? Thủy Ánh Dao không trả lời vấn đề của hắn, mà bình tĩnh nói. Ta vốn cho rằng mình đã gặp người đáng để yêu, nhưng ta sai rồi. Nếu hôm nay ta đã thua dưới tay ngươi, thì ta sẽ rời khỏi thành phố này và ngậm miệng không nói sự thật. Ngươi cũng được như ý nguyện. Nhưng nếu ta thắng, ta quyết không cho phép loại người như ngươi làm bẩn biểu gia, dành sừng cuối cùng khi sư phụ còn sống. Ngày hôm nay, Cổ Trần thắng, nên từ nay về sau, hắn không còn là Ripper Cổ Trần mà là Miêu Gia. Song hắn không hề thắng được bất cứ thứ gì, ngược lại đã mất đi quá nhiều, hy sinh quá nhiều. Khi chúng ta quay ngược thời gian trong đồng hồ cát, có lẽ sẽ thấy được sự thật đã mất đi. 20 phút trước, Phó Định An lại đánh trúng Cổ Trần. Cho dù trong lúc dùng minh động thì Cổ Trần vẫn không cách nào né tránh công kích. Thế tốc độ cỡ nào giúp Phó Định An làm được chuyện này? Vấn đề phức tạp trên đang làm khó Cổ Trần, bởi vì thời gian để hắn suy nghĩ không còn nhiều. Việc phải tu bổ cơ thể không ngừng khiến linh lực còn sót lại không được bao nhiêu. Thậm chí cách thời điểm dầu hết đèn tắt không xa. Nhưng chiến cuộc xuất hiện cơ hội xoay chuyển, một người săn quỷ xâm nhập. Tiếc rằng vị nhân quân này chỉ mới tỏ rõ thái độ, còn chưa thông báo danh xưng thì đã bị đồng hồ cát đập dở đầu. Phó Định An đứng cạnh thi thể của người này, dãy khô vết máu dính trên đồng hồ cát. Người săn quỷ bây giờ, đời sau không bằng đời trước. Linh thức của kẻ này còn kém hơn ngươi, nên đến việc tránh né cũng không làm được. Cổ Trần vừa đứng lên, vừa thở hổn hển, phần tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, che khuất mắt hắn. Hắn hỏi Phó Định An một vấn đề với giọng gần như lạnh lẽo. Ngươi đã giác ngộ chưa? Chương 42, nhược điểm 3 giây. Hiển nhiên, Phó Định An không nghĩ đến vấn đề này, bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu tại sao Cổ Trần phải hỏi như vậy. Hắn vẫn tiếp tục tấn công. Vậy hắn, trận chiến này vẫn nằm trong dự tính và chỉ cần biết bấy nhiêu là đủ. Năng lực của người là biến một giây thành 3 giây, không hơn được. Phó Định An không thể che giấu vẻ kinh ngạc. Hắn đã gặp qua vô số đối thủ, nhưng không một ai có thể khám phá năng lực này. Thế mà Cổ Trần lại nói ra phán đoán chuẩn xác là 3 giây. Từ lúc bắt đầu, ta vẫn suy nghĩ mãi mà không rõ vì sao ngươi có thể ngăn cản mình động. Rõ ràng làm điều đó bằng tốc độ là chuyện gần như không thể xảy ra, bởi vì khi vượt qua tốc độ của mình động thì thần kinh con người khó mà khống chế được phản xạ. Về sau, ta phát hiện ngươi có thể kéo một giây đồng hồ thành khoảng thời gian gấp 3 lần. Nếu ta có 1 giây thì ngươi có 3 giây, cho nên mỗi lần ngươi ngăn cản thì sẽ biến mất hoàn toàn. Sau khi tiếp xúc thì khôi phục tốc độ bình thường. Quýt đi cười nói với Vincent. Thằng nhóc này không đơn giản đâu. Những người phàm tục kia bao giờ cũng lấy thời gian để kiểm soát mọi thứ. Còn loại năng lực thoát khỏi vòng kiểm soát lại không thể nào phỏng đoán. Vậy mà hắn lại đoán được chứ. Vincent vẫn nhắm mắt. Cũng giống như nhan sắc chưa từng trông thấy là thứ không thể nào tưởng tượng. Trên lý luận để đoán ra được năng lực này rất khó khăn. Trừ phi hắn đoán được những thứ này đều do thần âm thầm sắp xếp. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, Phó Định An lại khôi phục thái độ bình thường của mình. Người giỏi lắm, nhưng dù người khám phá ra năng lực của ta, thì vẫn không thể có phần thắng nào cả. Đây là phán đoán của hắn, nhưng hắn sai rồi. Nếu đổi lại là người khác, thì chắc mẩm sẽ bó tay chịu trận. Còn Cố Trần, hắn có thể thay đổi càng khôn. Ngay khi hai người đang nói chuyện, lại xuất hiện thêm rất nhiều người săn quỷ gia nhập cuộc chiến. Lần này có tới hơn 10 người cùng nhau đột nhập. Cả bọn thấy tình hình nơi này không phải chuyện đùa, cho nên quyết định xông tới cùng lúc để có thể bọc lót lẫn nhau. Thật đáng tiếc, cách này không cách nào cứu vãn tính mạng của họ. Phó tiền bối, tại sao ngươi... Lời nói mới ra khỏi miệng được nửa câu, hơi thở của hắn cũng ngừng. Thế là nhóm người nọ, thế vị tiền bối xưa kia nay đã biến thành một hồn ma, sau đó giết chết bạn bè của mình mà mặt không đổi sắc, trong mắt không tỏ ra bất cứ thứ gì gọi là buồn bã, có thì cũng chỉ là vẻ lạnh lùng tất nhiên. Bọn họ bàng hoàng, phẫn nộ. Bọn họ cầm vũ khí của mình và chiến đấu mà không hề sợ hãi. Cho dù trong lòng họ hiểu rõ kết cục khi đối mặt với một kẻ địch mạnh mẽ như thế. Phó Định An tàn sát những người săn quỷ đó. Với hắn, việc này thực sự rất đơn giản. Những người này hoàn toàn không thể phản kháng, bọn họ ngã xuống cả đám, linh hồn rời khỏi thế giới này. Đây là kết cục của người săn quỷ, họ không để lại bất cứ truyền thuyết nào. Thế nhân thậm chí không biết có sự hiện diện của họ, nhưng họ vẫn là anh hùng. Đứng một bên nhìn cảnh này, ánh mắt Cổ Trần càng trở nên hung dữ và bạo tàn. Khi Phó Định An giết đến người săn quỷ cuối cùng, hắn quay đầu nói với Cổ Trần. Nhìn đây, đây chính là người săn quỷ. Chúng ta hoàn toàn không vĩ đại và quan trọng như chúng ta vẫn tưởng. Sau khi chết, cũng không khác một đống xác chết bình thường. Cố Trần bước từng bước về phía trước. Trách nhiệm, sự tin tưởng và tôn nghiêm của người, tất cả chúng không còn tồn tại nữa sao? Khi ta bị một đám côn đồ lấy hết lục phủ ngũ tạng, thì những vật đó cũng bị cầm đi theo. Cho nên ta muốn thế nhân trả lại cho ta. Cố Trần lại hỏi, vậy còn giác ngộ của ngươi? Phó Định An tiếp tục cười lạnh. Ta không biết ngươi muốn nói đến điều gì khi hỏi ta những thứ không có nghĩa như thế. Ngươi nên biết, ngươi không thể ngăn cản được ta. Mau đi chết đi. Dứt lời, hắn lại biến mất đột ngột. Lúc xuất hiện lần nữa thì đồng hồ cát trong tay hắn đã ập đến trước mắt Cổ Trần. Nhưng Cổ Trần không bị đánh trúng, hắn sử dụng minh đồng ngay trong dây mắt khi Phó Định An xuất hiện. Lại qua một lực tấn công, khóe miệng của Phó Định An lại tràn ra không ít máu tươi. Người! Phó Định An muốn nói gì đó, song Cổ Trần đã ngắt lời hắn. Đúng là ta hoàn toàn không thể ngăn cản người trong khoảnh khắc tàn sát người săn quỷ, nhưng họ sẽ không chết vô ích. Chính họ dùng tính mạng để nói cho ta biết cách đánh bại người. Nói hưu nói vượn. Phó Định An chợt quát lên. Hắn giơ một tay về phía Cổ Trần, sau đó nắm lại trong không trung, khiến những khớp xương trên người Cổ Trần trùng chảy trần trắc. Linh lực mạnh mẽ như một bàn tay khổng lồ mà vô hình đè nén thân thể hắn, muốn bóp nát bẫy hắn. 3 giây là nhược điểm của ngươi. Cổ Trần vừa nói như thế, linh lực xung quanh bỗng tản đi. Hắn bước nhanh tới và tiếp tục tấn công Phó Định An. Cổ Trần thoát khỏi pháp thuật trói buộc vô hình đã khiến Phó Định An giật mình 10 phần. Nhưng điều càng làm hắn không thể tưởng tượng nổi lại chính là câu nói 3 giây. Phó Định An chặn giao giải phẫu đang đánh úp đến bằng đồng hồ cát. Giờ phút này, sức mạnh của hắn không còn mạnh mẽ vô biên như lúc ban đầu. Nội tạng bị thương liên tục cũng khiến hắn không thể chịu thấu. Mặc dù hắn đã đạt đến cảnh giới linh thể hợp nhất cực cao. Mỗi lần người sử dụng năng lực cần khoảng cách 3 giây. Đây là giới hạn ngươi không thể vượt qua vì ngươi phải trả thời gian cho vũ trụ này. Hơn nữa, trong giây mắt, khi ngươi tiếp xúc cơ thể người khác thì chắc chắn phải trở lại tốc độ thời gian như đối phương. Sắc mặt Phó Định An không được tốt cho lắm, không chỉ do lời Cổ Trường nói mà do hắn phát hiện đối phương càng lúc càng mạnh Điều đó khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Ta nói rồi, bọn họ dùng tính mạng để nói cho ta biết cách đánh bại ngươi. Chính đòn vừa rồi cũng đã chứng minh cho suy luận này. Buồn cười, thật là buồn cười. Chỉ bằng ngươi sao, nhóc con? Cho dù ngươi hoàn toàn biết rõ năng lực của ta, thì thế nào? Ngươi đắc ý quên mình rồi sao? Linh thức của ta mạnh hơn ngươi gấp mấy lần. Bây giờ, ta sẽ giết ngươi. Phó Định An điên cuồng tung ra tất cả sức mạnh. Linh lực bốn phía chuyển động hỗn loạn và khiến người khác hít thở không thông còn hơn cả Đoạn Phi dùng lĩnh vực lưu. Cút đi cười quái đản rồi nói, xem ra đây là đợt phản công cuối cùng của hắn rồi. Cố Trần thấy tình cảnh này nhưng lại gắng sức nắm tám lưỡi dao giải phẫu tiến lên. Đồng hồ cát của Phó Định An đỡ được tất cả công kích của Cố Trần, nhưng hắn ta cũng liên tục lui về phía sau. Trong phút chốc, quả lửa bắn tung tóe, ánh sáng chớp động liên tục. Vincent thì thầm trong bụng, muốn chế trụ hắn trong lúc này. Biện pháp tấn công nhanh và liên tục đúng là biện pháp tốt nhất. Chẳng qua hắn không thể ngừng thế công này. Bằng không, khi Phó Định An phản công là lúc hắn khó có thể nào mà chống đỡ. Cổ Trần hiểu rất rõ điều này. Linh lực của hắn sắp cạn. Linh khí bốn phía lại không ngừng tổn thương cơ thể. Đáng nói là hắn đã hết sức để dùng pháp thuật khôi phục nhanh. Giả lại đối thủ trước mắt không cùng cấp bậc với hắn. Nếu chuỗi tấn công liên tục ngừng lại thì sẽ là lúc hắn tận thế. Chương 43. Hận thù và nói dối. Phó Định An suy nghĩ nhanh về những phương pháp thoát khỏi thế công. Hắn gắng sức thối lùi một đoạn nhằm tạo khoảng cách. Song hành động lần này đã để lộ sơ hở. Trước lúc công kích tiếp theo của Cổ Trần chạm vào hắn, hắn sử dụng năng lực linh hồn. Cát trong đồng hồ bỗng ngừng chảy, mà thời gian ở thế giới bên ngoài lại trở nên chậm chạp. Tất cả gần như trở nên bất động. Dao giải phẫu của Cổ Trần cũng chậm lại. Có thêm 2 giây đủ để Phó Định An điều chỉnh thân thể và di chuyển lần nữa. Chính vì vậy, đợt phản công của hắn sắp bắt đầu. Hắn nhanh chóng lao đến bên cạnh Cổ Trần, tích tụ linh lực toàn phần và đồng hồ cát trong tay và khởi phát một đòn trí mạng lên người Cổ Trần. Đây là tốc độ nhanh nhất và sức mạnh lớn nhất của hắn. Phó Định An cảm thấy cuộc chiến sắp kết thúc, bởi vì Cổ Trần không thể nào tránh được. Nhưng hắn lại sai lần nữa rồi. Dao giải phẫu trực tiếp đâm thủng lồng ngực của Phó Định An. Cổ Trần chẳng những nghiêng đầu tránh một chiêu cuối cùng mà còn đâm chuẩn xác vào sơ hở của hắn. Tại sao có thể như vậy chứ? Đáng lẽ người sẽ không kịp. Còn người trong mắt Phó Định An trừng lớn, giọng nói nghẹn lại. Cổ Trần dùng cả cánh tay thăm dò lồng ngực của Phó Định An. Kể đó, dao giải phẫu chuyển động để quấy nát nội tạng vốn đã chồng chất vết thương. Tất nhiên, ta né kịp, bởi vì trở về có thể biến 3 giây thành 1. Cổ Trần rút dao, Phó Định An quỳ rạp xuống đất, máu trong lồng ngực và trong miệng tuôn trào. Hắn ngừng chống cự nên Cổ Trần không định ra tay lần nữa. Phần gì, hắn còn có chuyện muốn nói với người đàn ông này. Cút đi nói với Vincent. Kết quả như vậy mà ngươi cũng đã dự liệu được từ lâu. Vincent từ từ nhắm chặt đôi mắt. Nếu ta không đoán sai, thì kế hoạch của Cổ Trần vẫn chưa xong. Đợi lát nữa, chúng ta còn phải diễn kịch cho hắn nói dối nữa. Cổ Trần châm một điếu thuốc lá. Bây giờ, ngươi cần phải hiểu cái gì là giác ngộ rồi đó. Phó Định An vẫn cúi đầu, che ngực nói. Một người dù làm việc gì, cứu người cũng được, mà giết người cũng được, đều phải có giác ngộ tương ứng. Họ phải biết rằng sau khi thất bại, sẽ trả giá rất đắt. Cổ Trần cũng ngã ngồi trên mặt đất. Cho nên, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ rồi. Nếu ta suy nghĩ cẩn thận hơn một chút, thì có lẽ sẽ không bại trận khó coi đến như vậy. Bây giờ ta đã thua đến mức chỉ còn 2 bàn tay trắng. Tôn nghiêm của người săn quỷ, tôn nghiêm của con người, và cuối cùng là linh hồn này cũng sắp nhạt nhòa. ngươi còn muốn nói gì với ta? Hôm nay là ta chủ động đến đây tìm ngươi. Ngươi chỉ ở lại nhân gian gặm người sau khi chết mà không có ý định hại người. Ta đánh ngươi hồn phi phách tán nhằm đề cao địa vị của mình trong giới săn quỷ. Sau khi những người săn quỷ khác chạy đến, ta nghĩ họ vướng bận nên giết cả bọn. Phó Định An ngẩng đầu. Rốt cuộc, người muốn nói cái gì? Cố Trần nói chém đinh chặt sắt. Ta đang nói sự thật. Đối với Thủy Ánh Dao thì đây chính là sự thật. Hơn nữa ta còn giấu giếm chuyện này với bên ngoài và đổ mọi tội danh lên đầu ngươi nhằm mượn việc này để dễ dàng lên ngôi. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Vì ta muốn nàng hận ta. Có vẻ Phó Định An đã hiểu ra điều gì. Hắn thở dài một hơi. Người không cần phải làm như vậy đâu. Đương nhiên, làm vậy là tốt nhất với nàng. Ít nhất trong lòng nàng, sư phụ nàng vĩnh viễn là người tốt. Thứ nên hận không phải là thế giới này. Nàng ấy chỉ cần hận một mình ta. Phó Định An lại nói. Cuối cùng, rồi sẽ có một ngày nàng ta biết sự thật thôi. Ít ra không phải bây giờ. Nếu nàng biết sự thật của mình sa đọa và ra tay giết ngươi, nàng nên làm gì bây giờ? Nàng phải hận ngươi sao? Hay là khen ngợi cho ta được vui lòng? Theo lập trường của người săn quỷ, theo lập trường của đồ đệ, lập trường của người con, hay nên theo lập trường của một người bị theo đuổi? Tất cả đều không dễ tiếp nhận. Cho nên, hãy để ta tối giản vấn đề này. Quay lại thời điểm hiện tại, khi bốn người ở bốn hướng chạy đến trung tâm thành phố thì Cổ Trần đã đánh bại Thủy Anh Dao. Nàng bỏ đi 5 năm mà không quay trở lại. Lục Khôn tiếp tục cuộc sống ẩn dật trong thành phố, dần dần phai nhạt khỏi tầm mắt của mọi người. Vincent và Cody nói nguyên nhân và hậu quả chính thức của chuyện này cho ba người khác. Mọi người đều thổn thức không thôi, chỉ có điều hai cả này làm như chẳng thèm quan tâm. Cũng phải, trong mắt bọn hắn, những chuyện như thế này chỉ là một sự việc nho nhỏ xen giữa cuộc đời dài chằng chặt đến vô tận mà thôi. Lại nói đến việc cả hai mừng mừng trở trở đi tìm quỷ Sa Tăng để báo cáo kết quả công tác. Ai nấy muốn gặp lại bọn hắn thì chắc chỉ có khi xuống địa ngục. Miêu Cha, tại đây chúng ta lại phải bắt đầu gọi hắn là Miêu Cha, bởi vì danh xưng Ripper Cổ Trần gần như không được nhắc tới kể từ ngày đó. Cho nên, việc có người thay đổi cũng giống như thanh niên cao tuổi trong một đêm trở thành một người đàn ông trưởng thành từng bị tổn thương. Người phụ trách cao nhất của một thành phố không phải chỉ có thực lực mạnh mẽ mà phải cần đến rất nhiều những dân tố khác để quyết định. Độ cao nơi hắn đặt tới là nơi lúc trước không một miêu gia nào có thể đạt tới. Trí tuệ và cách hành xử của hắn khiến hắn trở thành người săn quỷ có sức thống trị nhiều nhất thành phố từ trước tới nay. Nói tóm lại, khi hai nhà hắc bạch thấy hắn thì chỉ có bốn chữ: không phục không được. Cuộc đời bao lâu, bình minh tắt mau, mãi không quay lại, qua chẳng nở hoài. Đồng hồ quả lắc vĩnh viễn không ngừng lại trong năm tháng. Chúng ta nhìn thấy khoảnh khắc đã qua trong ký ức, nhưng thứ đợi chúng ta sẽ là tương lai thế nào? Các bạn thân mến, đến đây là hết quyển thứ ba của bộ truyện Mai Dài Kỳ, Quỷ Hồ Bắt Quỷ, tác giả Ba Ngày Ngủ Hai. Các bạn yên tâm là truyện này còn dài lắm nhé. Nếu thấy hay thì đăng ký kênh để đón nghe quyển tiếp theo các bạn nhé.